mắt nhưng mà về pháp hành chứ không phải là pháp sinh lý. Ôi, để đến pháp hành hỏi không? Dạ. Để pháp hành hỏi nè. Dạ. Dạ, để pháp hành hỏi. Tại vì suy nghĩ pháp hành nó sẽ có nhiều người thắc mắc lắm. Sáng nay đi mà thấy rồi. Sáng nay đi mà đứng là thấy là có nhiều thắc mắc. Thấy đủ thứ. Hả? Thấy đủ thứ. Thấy đủ thứ. Nhưng mà về pháp học thì bữa trước người ta đi tới cái phần mà tâm tham á, tâm tham có tám thứ loại đó, thì nay người ta đi tiếp mà phần đó. Rồi trước khi ta đi qua thì mình thường là mình học bài mới thì có những ôn lại cái bài học cũ đó, để có gì ta còn thắc mắc đó, thì dạy mình giải đáp trước khi ta đi tiếp. Thứ hai nữa, tại vì ở đây các quý vị tự thấy á, cái trình độ học về cái Abhidhamma này đó của các quý Phật tử ở đây có rất nhiều cái level lắm. Người học trước, người học nhiều, người học biết này nó nhiều kéo, còn có người không có nữa, mới đầu khi còn mới sơ khởi đó, do đó có một cái mà còn bất ngờ. Với lại nữa là các cái Phật tử thấy đó, là khi tôi vô Abhidhamma đấy, vô thì pháp này đó, thì chúng ta sẽ thấy được là nó một cơ ưng từ ngữ, một cái từ ngữ từ ngữ nhiều lắm, rất là nhiều từ ngữ. Mà trong cái khi suy dịch thuật á, suy dịch cái một chữ đó thì sư phải bắt buộc sư phải dùng chữ Hán nhiều, tại vì nếu sử dụng một tiếng Việt á thì không thể nào mà chúng ta viết ra dài dòng như vậy được, nên nó nên sư phải dùng nhiều cái từ ngữ Hán đó, Hán nho đó, để mà chúng ta rút ngắn cái từ ngữ đó lại. Chẳng hạn như câu hành, đấy, như câu hành tiếng Bali gọi là Sahagata, tiếng Bali Sahagata là câu hành. Sahagata còn từ ca tí là đi, từ ca tí là đi lớn, đi lớn vô à, đi như thế. Thì sa ca tá này ta dịch là câu hành đó, thì khi mà các quý tử cắt ra như câu, cái câu là cái cung là tiếng Nho tiếng Hán đó, thì là đồng cùng à, đồng cùng như trước ta nói, xưa chúng ta nói là câu lạc bộ đó, đúng không? À, nhưng tôi chẳng cắt cờ, tôi là gọi đồng cùng. Đồng cùng lạc là vui chơi à, đây tổ tụ điểm hay là nơi nơi chốn á, nơi chốn thì ta nói câu lạc bộ là gì, là tụ điểm để cùng đồng cùng nhau vui chơi à, câu lạc bộ à, mình thường thấy là câu lạc bộ à, vui câu lạc bộ thể thao câu lạc bộ nhân nghệ vân vân, thì ta nói tụ điểm đấy cùng nhau đồng cùng nhau vui chơi thì ta dùng được cái đồng câu lạc bộ. Vậy thì khi sa ha ta tiếng Bali á thì ta sử dụng những cái nho câu hành là đồng cùng hành động, đồng cùng hành động nên đó thì mới chú được thấy cái đồng cùng hành động á, từ lúc lại thành cái câu hành đó thì nó ngắn nè. Cái thứ hai nữa như chúng ta là Sambandhita, thì sẽ dịch tới là tương ưng. Tương ưng, tương ưng tức là xin nhiều là tiếng tiếng Việt Nam là quà chỗ, quà chỗ, chỗ quà chỗ lại với nhau, quà chỗ lại với nhau, lại với nhau đó thì ta phải gặp cái tên là Sambayutta, tiếng Bali là Sambayutta. Thì sẽ dịch là tương ưng, quà chỗ lại với nhau. Chẳng hạn như nước, nước sôi chúng ta đổ sẽ đập cái đường vào, hãy sẽ đập cái đường vào và chúng ta lấy cái thấy là thì nước cái sữa đó nó hòa trộn lại nhau thành một khói, mình thấy nó vô một khói không tách ra được nước hòa trộn với nước sôi cái sữa đó thì hòa chung nhau khói thì ta gọi là tương ưng. Nhưng mà khi mà ta thì giờ tới biết bao nhiêu tá, biết bao nhiêu tá này, biết bao nhiêu tá, biết bao nhiêu tá này á thì là phát tương ưng, là không có hòa trộn chung nhau được, nó không có hòa hợp nhau được, nó hòa trộn nhau chung nhau được. Thì như ta cho nó thí dụ như là ta lấy nước ta đổ với xăng hay là dầu hôi vô, cái chia làm hai khối gì á, dầu hôi á nó lạnh chứ nước nó nổi lên trên, ta gỡ ta gạt được, trong cái luật tự nhiên thì từ ngữ là biết bao nhiêu tá thì là bắt tương ưng, là không có hòa, chỉ bắt này là không. Ta tiếng Nho nó có ba cái từ ngữ là mình lợi để nói tiếng không, hoặc là bắt, hay là vô, ba nữa là phi. Bắt, phi, vô. Thì trong từ biết bao nhiêu tá này ấy, sẽ dịch là bắt tương ưng. Thì các quý tử lại thì câu cái những cái từ ngữ nó sẽ đặt cho trong đầu chúng ta. Còn song song đó là quý tử phải nói tiếng Pháp đó, nói dùng Rosa đấy, rồi nói tiếng Đức nó dùng là Đức, thấy không? Nói tiếng Ý dùng là Ý, là hết Ý. Quý tử nghe kiểu Pháp, quý tử nghe kiểu Pháp, nên thành ra quý tử sẽ bị trộn lẫn với nhau, trộn lẫn với nhau rất là nhiều. Như sư khi sư dịch tiếng Thái, sư dịch tiếng Thái qua cái tiếng Việt đó, nó cũng lộn xộn, nó rất là nhiều. Tại vì nó 90% á hay là 70% á có những tác phẩm mà những cái phần mà các nhà dịch giả đó, như ngài Sattama Tipika đó, ngài vừa dùng cái tiếng Bali và dịch những tiếng Thái á, rồi cái Thái cổ dùng ngữ, có Thái cổ nữa, còn cái Thái cái hiện tại thời, cái sư những thiền sư thì không ra cái từ ngữ, sư phải dùng cái từ điển, cha từ điển thì nên nó sư phải gần lọc. Mà ngày hôm nay ấy, thì sư phải thành thật nói cho các quý Phật tử biết đó, là sư dùng tiếng Nho nhiều trong sách đó, là tại vì sư muốn cô đọng cái từ ngữ Việt Nam mình lại. Chẳng hạn như chúng ta thấy chữ Hồng Thập Tự toàn bộ là chữ Nho, nhưng anh Việt Nam là chữ thập đỏ, chữ thập đỏ nên có vợ thì chữ thập đỏ, và bây giờ nghe chữ thập đỏ không hợp thì nó mới đổi trở lại là Hồng Thập Tự này. Ví dụ từ Thảo là những cái từ ngữ đó khó lắm, trong khi mà vì tiếng Việt Nam của mình đây đó là toàn là mượn không à, mượn nhiều hơn là bản thể mình có ra. Quý tử nhìn vô toàn bộ tiếng Việt Nam đó là phần lớn là chữ Nho nhiều lắm, chứ hoàn toàn là chữ Nho, thấy không? Trừ khi mà quý tử nói chữ đi chợ đó là tiếng Việt, chỉ để cho ta đi chợ là tiếng Việt, ta lên một xe thì tụi ta nói tiếng Việt. Nên đó góp ích lắm. Thì sư rất là hiểu. Có một lần sư qua bên Miến Điện đó, thì các quý tăng quý ni đi học ở bên trường đại học ở Miến Điện đó, có thỉnh cầu xin ngài viết tết cái tiếng Nho cho con học, con thỉnh không được. Tại vì sư thường hay dùng Nho có phải thêm si nhiều hơn. Nên là bây giờ không bớt được. Không thầy biết Nho nhưng ăn cái parantai của thầy. Ủa thì cũng sách nó dạy nữa. Không hiểu thì học cũng được. Cũng không đáng chịu. Không đáng chịu. Thành ra đó, nó đứng cái sự nan giải. ta nấu cái sự kỳ bớt cái nho thì nó không được, tại chúng ta phải ăn nho có vitamin C vậy đó. Nó khó cái sự mà diễn giải về cái nho tiếng Hán đó. Rồi tiếng Bali á, nó cũng vậy, và tiếng Sinhali tức Tích Lan 99%, 90% tiếng Sinhali Tích Lan là toàn là tiếng Bali không, tiếng của người Tích Lan. Nhưng chúng ta nói con trai này, con gái là con trai này, hả? Việt Nam ta nói con trai, vâng. Thì tiếng Thái nó gọi là phú cha là con trai, con gái là phú diễm. Cái đó khi qua bên bản sẽ nghe phú trai á, cái là sẽ biết là con trai. Nhưng mà chứ con gái sao mà không hiểu được, nó kêu phú diễm, chắc là nó đi diễn mà nó lại đó thì nó là phú diễm. Sẽ nghĩ thôi. Nghĩ từ đầu từ cái âm thanh nó tự thanh mà ra trên mình tự hình cho nó. Với tôi nghe là phú diễn là con gái đấy. Do đó cái trai này á là mình dùng mà mượn của các vị đó. Thế nên ta phải chịu khó trong khi những cái tác phẩm nó sẽ dịch ra đó. Sắp tới nó còn nhiều quá trình mình sắp tới đấy, quá trình đó là tiếng nhỏ, tiến trình là tiếng nhỏ. À, không có thể nào một sách xin tiếng nhỏ, không có tiếng Việt được. Nên các vị Phật tử cố gắng chịu khó học hai tiếng nhỏ đó đi. Mở một cuộc tập cho Kri Dê chuyên về nhỏ để chúng ta ha. Còn hồi lúc mà Ngài Trinh Sự Ngài giảng cái xe lúc dạy cho tiếng nhỏ mình viết mài mực đào còn bút râm thì viết nó học ở trên lá chuối ha, đó mình học trên lá chuối hàng ngày. Mình dạy cho sư đọc không có hiểu nổi á, tại vì mình học thêm thì thưa các vị tự biết là sư học truyền Tây mà sinh ra lớn lên học truyền Tây nhỏ đó nói chuyện với cha mẹ truyền Tây vô học tiếng Nho học hiểu nổi á, học thì phải nhíp nét à, học cũng một cái một nhíp nét. Và sư bắt đầu sư mới tra từ điển Thiều Chủ Hán Việt 214 rồi sư mới đọc được, sư mới coi được. Nay thì sư dịch được hết tất cả những tiếng nho tiếng Hán được hết, gần như là toàn bộ gần hết tất cả những tiếng nho tiếng Hán ở trong các bộ sách từ điển hay là những cuốn sách từ điển tiếng Hán hay là cuốn sách về tiếng Hán sẽ đọc được tiếng Hán. Nên nó các quý tử phải biết là mình phải chịu khó một phút nữa. Bây giờ chúng ta qua cái phần mà tám tâm tham mà các quý tử đã được nghe qua. Tám tâm tham thì chúng ta sẽ thấy câu hành thị thường kiến vô dẫn ha. Thì ta nói câu hành thị thường kiến vô dẫn này á, tức là đồng cùng hành động với sự vô thích, đồng cùng hành động với sự vô thích. Chữ thị này là cùng vô thích là mà tương ứng hòa trộn với sự thấy sai chấp lầm. À, bây giờ mình dịch ra này, đồng cùng hành động vô thích thế hòa trộn với sự thấy sai chấp lầm một cách nô lệ, phát xuất ra một cách xâm quan, một cách mau lẹ, phát xuất ra hành động, phát xuất ra hành động một cách mau lẹ là vô dẫn. Quý tử nhìn thấy không, sử dụng rất là câu hành thị là ba, tương ưng kiến là ba, vô dẫn 18 chữ rồi. Mình nhớ thì mình nói cái tiếng Việt Nam đồng cùng hành động yêu thích và chọn giới sự thấy sai chấp lầm và cách mau lẹ các xuất kệ. Biết tôi nghe được không? Rất là dài. Giống như nhà thơ Tô Đông Pha viết cái thơ, viết cái thơ mà một cái bài thơ mà chúng ta nghe rất là nổi tiếng. Lâu sơn yên quả chiếc danh triều, nhiệt bất đáo hẳn bất tiêu, tao tác bằng lại vô biệt sự, lâu sơn yên quả chiếc danh triều. Tụng tiếng Nho không? Hãy mà đem là theo nè. Mặc lão lai phương niệm Phật, cô phẩm đa thị thiếu niên nhân, chứ nhân nó chứ nho không. Linh động thiên văn thủy, mạc động đạo tâm nhân, chứ nho không. Mình tự nghe kịp không? À. Cái chỗ nào thầy nói là thấy sai kiến mà thì đâu phải tà kiến không, nhưng mà tà kiến là thấy sai. Mình ra đi thấy mà ở đây thì nó là tương ưng kiến thôi chứ đâu có tương ưng tà kiến. Nếu mà thêm chữ tà nữa là nó sẽ rất là nhiều trong trong tiếng Bali nữa, là sao mà chúng ta đi thấy nếu như mà theo chữ Hán thì tương ưng kiến đó là với cái sự thấy thôi chứ đâu có tà kiến. Thấy trong trong cái bài học thì thấy sai chấp chấp lòng. À, mít cha đi thấy tiếng Bali nó gọi là mít cha đi thấy. Còn nếu mà thấy mà nó tạc chúng sinh kiến là sâm mạc đi thấy. Thành ra khi mà nói tới thấy sai chút là mình tạc kiến này đó, là vậy. Còn cái này là chánh kiến, chánh kiến, chánh kiến. Ta thấy sai chút là tham, thấy sai chấp lòng, giữ cái nó vô đó mà không buông, không dịch buông. Ví dụ như là mọi chuyện sự vật đó đều là sanh rồi diệt, nhưng mà mình thích thường thường hàng thường tồn thì mình thấy sai chấp lòng, mình nói sửa đổi bỏ chi kiến đó đi, thì hàm tham chỉ bỏ sửa đổi chi kiến đó này. Thì cái đó gọi là tham tư đường kiến hay là tham tạp kiến, cái biết từ nắm được ha. Vậy thì khi ta nói câu hành hỷ tương kiến vô dạng là thấy sai chấp lòng trong cái trạng thái dính mắc ở trong đó, đều níu trong đó không buông bỏ, chứ tham đó là lúc phát lúc tự ngữ căn là lúc, thì nó như vậy. Qua thứ hai á, câu thứ hai đó là nó đổ lại là hữu dẫn, là có sự trợ giúp. Cái sự trợ giúp sa sân kha bi ca, sa sân kha bi ca, sa sân kha bi ca, sa sàng cao gì cả, tức là hữu dẫn. Hữu dẫn nó có sáu, hữu dẫn nó có sáu cách. Sa sàng cao gì cả, sa sàng cao gì cả, câu hành hỷ tương kiến hữu dẫn thì nó có sáu cách, là của ta và của người. Là của ta thì nó có ba: thân, ngữ ý của ta, dẫn dắt của ta. Thân, ngữ ý của người dẫn dắt chúng ta. Ví dụ như ta đứng trước một cái vật mà mình ưa thích, mình cũng muốn lấy cắp đi, mà mình cứ lưỡng lự phân vân, có nên lấy không? Nên lấy không? Không lấy. Nên lấy không? Lấy ha? Nên lấy không? Nên lấy không? Không không. Không lấy thì ha. Cái trạng thái mà mình cứ lưỡng lự phân vân, nên lấy không nên lấy là cái đó ý của ta, trợ dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta, xúi đốc chúng ta, nhắc nhở người ta để mà thực hiện. Cái đó thì là thuộc cũng là hữu dẫn. Rồi thí dụ như chúng ta đứng trước cái gương, như các ca sĩ đó, họ luyện thanh giọng đó, họ đứng trước các gương họ hát nghe ngang đó đến mà rồi cái họ lái miếng lái liếng gì đó, cái họ thấy thích cái lời nói của mình, cái giọng hát của mình, cái thanh giọng của mình, thanh âm của mình vậy đó, họ thích, làm cho họ sinh thân cái tham lên, thành cái sinh nhiễm lên cái tâm tham lên đó, thì là ngữ ý của ta, ngữ của ta làm cho ta khởi sinh lên tham qua cái lời anh hát, lời nói của mình. Các quý tự thấy. Còn thân á, thân của ta làm khởi lên sinh tham, quý tự nghe kịp không? Ví dụ như mình bị ngứa, ngứa trên người của mình đi, cái mình gãi, hay lấy tâm gãi, hay cái một vật thể gì đó vô tới gãi, gãi một hồi thấy sẽ đã ngứa. Đã ngứa thì chơi thảm rồi. Quý tư nghe không? Là thân của ta dẫn dắt người ta khởi sanh tham lên. Còn thân của người ấy làm chúng ta khởi sanh tham lên, thành nên nó cứ gờ nên ở trên Massachusetts có vị thầy người Trung á, ông sợ sư lắm, nhưng mà ông nói với ông nặng, con sợ sư nó, cái sư nó đừng sợ. Cái tình sự sợ này, ông nói con sờ sư, thấy không? Sao? Nó được bình tĩnh rồi đi. Đúng ra quý tư nghe không? Thì cái thân của người dẫn dắt người ta sinh tham. Còn ngữ của người, đó quý tự nhiên thấy không? Quý tự nghe một cái câu hát, một cái dòng cổ hay là một câu tân nhạc của người nào mà làm cho mình thích lên đó, có khi người ta diễn xuất thôi, mà mình đây cũng thảm xúc cảm động của mình mừng quá, lỗ tai mình hân hân hoan, mình lỗ tai mình thích thú. Cái đó là ngữ ý, ngữ của ta. Còn ý, cái chỗ này điểm quan trọng, ý của người mà trợ giúp ta đó thì nó có bằng cách nào? Thì thưa các Phật tử là cái những nhà mà phụ thuộc đó, những nhà phụ thủy đó, nó dùng cái ý nó thôi miên người kia, nó dùng cái ý nó thôi miên người kia, nó dẫn dắt người kia phải sai, khiến người kia phải hành động như này kia. Thì ý của người, biết tôi nghe kẹp ha. Vậy đó thì cái này gọi là sa sanh thai cá, là hữu dẫn, là cái phần mà là hầm, không phải tự phát xuất qua tự nơi mình, mà do cái sự đi lặp lại, hay là cái sự nhắc nhở, thì đốc ra, thì mới mới làm. Các vị tự nghe kẹp ha, thì ta thường cái chữ là hữu dẫn. Đấy, hữu dẫn. Hồi xưa ngài dùng cái từ là hỗ trợ, ngày xưa ngài dùng cái chữ hỗ trợ không rõ, sau cái ngày mới đổ lại là hữu dẫn. Đấy, từ nghe chị. Và qua thứ ba đó là tương ưng, bắt tương ưng kiếp, bắt tương kiếp đó, và bắt tương kiếp. Cái chỗ mà bắt tương kiếp này đó thì nó có vô dẫn và hữu dẫn, là hai cái tâm này đó. Thì chúng ta sẽ thấy đó, hữu dẫn thì trước mà ta đã học qua rồi đó. Thì khi nói tới bắt tương kiếp mà vô dẫn hữu dẫn đó, thì chỗ này sư muốn nhắn cho quý tử rõ đó. Tham nó có ba, tham nó có ba thể loại. Cái phải nhớ à, tham lô pháp, cái Bali gọi là lô pháp, thì nó có ba loại. Tham xuông, người ta tham xuông thôi, không có dương dắt gì trên đó. Tham xuông chỉ tham chơi vậy thôi, tham thường thôi thế nè. Nhưng mà có cái tham cộng với tà kiến, và có cái tham cộng với ngã mạn, tham cộng với ngã mạn. Do đó đó, khi mà tham mà tương ý kiến á, thì ta gọi là tham tà kiến, mà khi tham mà bắt tương kiến á, là ta tham như ngã mạn. Vì ngã mạn và tà kiến không có đi chung, hai cái này nó tách rời rồi. Không có tà kiến á thì nó đi vô trong cái ngã mạn, còn nếu có tà kiến á thì nó không có ngã mạn ở trong đó. Các quý vị nhớ ha. Thì khi mà chúng ta học qua cái phần mà tám tham á, thì bắt tương kiến này á là phần này đó, thì trên này tà kiến, thì dưới đây bắt tương kiến đó, thì chúng ta có ngã mạn trong đó. Vậy nên là lúc đó ta bản ngã của ta chấp lên, ngã mạn không có chính, ngã nó không có chính. Hơn bằng thù, hơn nghĩ hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thù, bằng nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, bằng nghĩ thù, thù ý hơn, thù ý bằng, thù ý thù, ta có chính, chính cái tầm ngã mạn. Cách nào cũng chết trong đó hết á, cách nào cũng chết trong cái ngã mạn hết á. Biết ta thù ý thua cũng chết, cũng ngã mạn. Đó nè, cái trạng thái mà tâm lý của người mà thui thua đó, mà ngoài xã hội chúng ta tự thấy nó, cái người mặc cảm tự ti đó, họ có tính chất mặc cảm tự ti, họ thua xúc, họ thua kém, họ kém phần, họ kém cõi đó, họ không có dám được ai hết đó, họ cứ co hút một tè gì đó. Cái đó nó là thui thua, không có dám đi tới gần ai hết, họ mặc cảm, nghèo cũng có nè, có kiến thức cũng không có nè, rồi cái sự sức khỏe không có, hành động hoạt động gì cũng không có hết cho nên họ càng ngày họ sợ hãi, sợ người ta chê trách hay người ta chê cười, người ta chê bai mình vậy đó, thế bắt đầu họ cút đó. Cái đó cũng thuộc ngã mạn đó. Dạ, mình tới mình muốn hỗ trợ, mình giúp đỡ họ đó, họ từ chối, ngại, cái đó cái thua ý thua, các người tự thấy rõ như thế. Thì do đó thì chúng ta thấy ngang tham ngã mạn, thì chúng ta thấy, thì bây giờ qua cái phần tà kiến nó có một á, tà kiến có một nó là thấy sai chấp lầm, thấy sai chấp lầm đó là mình thấy đó. Ví dụ như con bò trắng, con bò đen, nhưng mà mình thấy con bò đen, con bò trắng, mình thấy dụ thôi, chứ nó thấy dụ mà người ta nói sai rồi, mình thấy đúng đâu, rồi cứ cứ nó học cứ theo họ vậy đó. À, con cò thì đen, con quạ thì là trắng, ví dụ như vậy. Cái đó thì cái tà kiến là thấy sai. Các vị tự phải cẩn thận ha. Rồi thì có tà kiến có hai á, là thường kiến, ha, và đoạn kiến. Thường kiến, giai đoạn kiến. Hay ta còn phải nói là chấp hữu, chấp vô. Chấp hữu hay chấp vô. À, chấp có hay chấp không. À, ta cũng gọi là tà kiến. Thường kiến á, ví dụ như là chúng ta nói con người cho chết đi nữa, linh hồn vẫn bất biến, bất vẫn được tồn tại vĩnh hằng. Rồi cái sự đi tục sinh đó là linh hồn nên tục sinh. À, con trai kiếp sau cũng là con trai, con gái kiếp sau cũng là con gái, cứ đi hoài vậy không thay đổi. Nhưng mà khi mà mình đọc trong kinh sách Đức Phật đó, đời sống của con người mình đó nó mỏng manh và nó ngắn ngủi và nó luôn luôn thay đổi. Thay đổi từng mỗi sát na mà tâm của ta làm cho ta thay đổi, thì tâm ta thay đổi á, thì sắc pháp này á, cái thể xác này nó cũng phải thay đổi thôi. Rồi khi ta bỏ cái sắc thân này đi á, thì ta đi vào con đường trục sinh nó theo cái nghiệp báo nghiệp lực của mình nó tạo ra. Có khi chúng ta đi lên trời chư thiên, có khi ta đi xuống người qua tục sinh qua một thai bào người mẹ khác, có khi ta là người nam trở thành người nữ, có khi người nữ trở thành người nam ấy, cái đó. Có khi người giàu trở thành là người nghèo. À, trong cái bài kinh tiểu phân biệt kinh của Trung Bộ Kinh đó, thì nói với chúng sanh hai lần sinh lệch với nhau lắm, hai sai khác nhau do bởi bởi nghiệp báo, do bởi nghiệp lực mình tạo ra. Thì nhưng mà cái người mà cái chấp cứ như đó, thường hàng thường kiến như đó, thì cái đó là thấy sai chấp lầm trong cái trạng thái chấp có hay là chấp thường, chấp luôn luôn thay đổi. Còn cái người đó nó chết là hết, không có cái gì mà tục sinh, không có cái gì mà đi đầu thai, không có cái gì mà cái kiếp sau là như vậy. Trong kinh có hai vị tỳ khưu ở một cái rừng, bên đây là một vị tỳ khưu ở cuối bờ rừng, bên kia có một vị tỳ khưu bạn bè ở nhà. Thì một ông ở bên đây đặt chân nó yên, ông kia ở bên kia, nhưng hai người bạn cứ nhớ nhau nè, ông còn sống hay chết á, sợ ở xa quá có khi mình không biết là cái người bạn mình còn sống hay chết á. Thì cứ ngày 15 trăng tròn lên á, thì bên đây nổi lửa lên, bên đây cũng nổi lửa lên, thì khói nó lên á, thì bên kia nhìn thấy có khói lên á, ồ bạn của ta còn sống, bên kia nhìn qua thấy khói thì lửa bên bạn ta còn sống. Còn hai người qua giao ước với nhau, tức là khi mà một trong hai người nào người chết á, thì có đi đâu á thì cũng mau trở về cho báo cho ta tin biết nhau, thì tiếng yêu có lên trời cũng xuống báo. Thế còn đi qua cảnh giới nào cũng cho hay, hay giao ước nhau, hai vị tỳ khưu hẹn với nhau. Thì cũng có vị bên đây á, tới khi tuổi thọ hết thì ông ta chết, khi ông ta chết đó ông ta sanh lên trời. Mà quý vị tự biết ông lên trời đâu là thiên toa tinh xá, thì một ngày một đêm ở trên cung trời đâu lợi á, và 100 năm ở dưới con người mình á, 100 năm là một ngày một đêm ở cung trời tứ thiên vương á, gần 50 năm con người, thì ta lên đó, à, lên 100, lên cung trời đâu lợi đó, thì vừa thấy thiên tú đẹp, rồi những cảnh vật thích thú, quan hỷ, rồi các thiên nữ tới chào hỏi đón chào vui mừng. À, các vị đó là như là thân bằng thủy thủ của mình gặp nhau lại, thì cái vị tỳ khưu đó mừng lắm, bây giờ trở thành vị thiên tử đó. Cái sau khi mà hàng nguyên tâm sự chào hỏi nhau rồi đi tới coi kiến các thiên tu sẽ có sự nhớ là ơi không, ta phải trở về ta báo cho cả ta biết, ta đã lên đây rồi, thì ngài trở xuống này thì không thấy ông này nữa, thì ông này ngồi đây đợi ông đó chứ không có người đi tục sinh, không có người đi báo cho cõi giới khác nữa, thì ông đợi đâu có được. Thì vì này lên đó, một ngày ông vui chơi bạn bè họ họ thân bằng thuộc xong ông trả xuống này thì ông này thành người thiên cổ rồi. Các vị tự nghe kìa không, thì cái trần tham nó chết cũng có chết là hết, đời sống con người ta gắn bó chết là hết, không còn để lại dư âm ảnh hưởng của nghiệp báo nghiệp lực của mình đó để mà trả cho kiếp sau nữa. Cái đó là đoạn kiến hay là vô chắc không có gì hết. Còn cái thứ ba nữa là tà kiến có ba, là vô nhân kiến, vô nhân kiến, vô hành kiến. vô phụ kiến, vô phụ kiến thì là cái thời cái trạng thái tà kiến là tức là bắt nhân quả, không có nhân quả thì là vô nhân, vô hành là không có sự dẫn hành, đứng yên vậy nè là bắt cái sự dẫn hành, thì sự chuyển động thì vô nhiều hữu là chắc không có gì hết, chắc không có. Thí dụ như không có người mẹ người cha, đứa bé nó sinh ra trong cô nhi viện, người ta quăng nó vô trong cô nhi viện, hậu kỳ nó mới vừa lọt lòng ra cái người mẹ người cha nó quăng nó vô trong cô nhi viện, nó lớn lên nó xung quanh nó toàn là thầy cô hay là bạn bè nó không mà hỏi con là ai, con có cha con không, con có mẹ con, nó không có, nó không có con, nó con có cha con mẹ gì hết á, ủa lẽ nào con tự trên trời có số mà dưới đất chu lên, nó cho không thiệt mà con thấy con khi con lớn lên con thấy xung quanh chỉ là thầy với cô con không à, chứ không có cha mẹ, thì nó có sẽ nói rằng là gì, vô hữu kiến. Cũng như có một số với phật tử, có số phật tử có những lúc than thở đến đức nhà sư, đến nhà sư than thở con thấy trong cuộc đời này bất công, bất công là sao, tức là làm nhiều thiệt việc thượng phước đó mà sao thấy cứ khổ hoài à, và con thấy có những người ta làm việc ác không, làm việc dữ mà, nhưng mà họ sung sướng và thoải mái, họ giàu có chứ, thế gian này bất công mà. Cái sư nói không có, đừng có nghĩ vậy, tại vì người ta nhận thấy ta làm bao nhiêu công đức thì bao nhiêu thiện phước mà sao mà ta cứ khổ hoài. Thì sư mới nói chứ thôi cái này mình đã cá mình trả đi, mà trước đó mình dây bây giờ mình trả đi. Nó không, con vô chùa con làm việc không quá, con làm việc công đức con cũng nhiều lắm mà. Thì nó chưa hợp trước mình vô tâm bảo mà lấy con ta vậy bây giờ trả chứ sao. Sao mình cứ nói như vậy? Có khi mình cứ nghĩ là mình vô mình làm phước không á, vô mình nếu mình là bố thí không á, cho tâm bảo á, chiếc tăng vinh ni trong chùa là hữu mấy của họ sự cúng dường á, nhưng mà thật ra đó trong đời trước á là họ chưa vô mà lấy của tâm bảo họ không biết. Biết tôi nghe kịp không? Mà anh Việt Nam mình á, anh là có cái kẻ cái từ ngữ là hay của chùa đó, của chùa đó, cho dù là của chùa đi nữa, tất cả đều nằm ở trong các nơi dù các cái tam bảo đó, chuyện nhỏ chuyện to chứ mình cũng phải xin, nếu mình cũng cần có mình hỏi đâu có đi xa đâu, con có lấy cái này được không, nói không được, lấy cái này đang dùng, con lấy cái này được không, con đang được sư đang cần, con lấy này được không, được cái này của người ta, cái này lấy được không, ủa chứ con lấy được nào không được như vậy, thì đó mình phải hỏi đó. Mình phải hỏi đó. Chứ còn không nhớ đó, ủa của chùa không có cái này, cũng có cái khác không như vậy, cái đó lấy của tao bảo à, các người ta nghe cảm không à, sợ lắm. Nên đó khi mà người phật tử họ đem cái tâm thức mà so sánh không phân bì hay là họ phân bua, họ muốn giải thích của bài giải của họ, họ nghèo khổ, họ khổ cực vô cùng, con cái họ lận đận là sống họ không có sung sướng, mà trong khi đó chẳng có tu hành gì trên đó mà đường chơi khấm mà giàu phê sung sướng đủ thứ loại đó, vậy là sao bất công. Còn người sao người ác sẽ sống đâu ấy, mà cái người mà hiền đức thì thương ấy mà cũng có đây nghe đó chết mất rồi, cái mình thấy vậy đó. Nhưng mà mình không có biết được cái giai đoạn của người ta, những cái giai đoạn của người ta trước đó người ta tạo ra cái gì. Có thể bây giờ cái người ác á mà họ sung sướng đây á là họ ăn không nguội đi, họ thừa hưởng cái phần quá khứ, bây giờ họ có cái tư cái thấy bà Visakha, bà Visakha đó 7 tuổi theo ông nội lên trên Đức Phật đó, nghe pháp đó đắc sơ đạt sơ quả rồi, bà là chắc lầy đó, tôi đầu quần đó, nên nó có một niềm tin bà bắt xoáy với tâm hảo với Phật pháp và tâm kính trọng vô cùng. Thì tới năm 20 tuổi đó, cha mẹ của ngài của bà đó gả bà đi cưới con người gia đình người con trai bà La Môn, cái đạo bà La Môn mà em có đang theo Phật đó, nhưng bà ta cũng về và bà ta sống với một người dâu trong gia đình của người chồng cái bà La Môn. Thì trước khi đi về nhà chồng đó thì cha dạy những điều rất là chăn trở, đừng lấy lửa trong nhà, đừng lấy lửa trong nhà đem ra ngoài đường nha con, đừng lấy lửa mà đường đem cho trong nhà nha con, ở trong nhà nhớ thò lửa một cách trân trọng, đừng để mà kinh xuất lửa nó tắt cái nhà con. Thì người ta nghe là, tức là những chuyện trong gia đình đừng đem ra ngoài nói cho người ta nghe, cũng đừng đem cái chuyện ngoài đường á đem vô trong nhà đốt cháy cái nhà mình, cứ tự nghe kẹo hấm. Và lửa trong nhà là cha là mẹ chồng á là luôn phải tôn kính, tại vì thế độ xưa Ấn Độ đó là coi con cha mẹ đó là thượng tôn, chồng là thượng tôn, mà người vợ có lúc là cũng cung kính hầu hạ phục vụ. À thì bà cũng nghe, bà cũng nhắn lời, bà nghe bà cũng thần thấp lắm, bà hiếu thảo lắm. Thì một hôm cha chồng á ăn sáng, bà lo hầu hạ múc cơm nước hầu hạ cho người cha chồng ăn, rồi bà đứng bên bãi hầu. Thì lúc đó có một vị tỳ khưu, một tỳ khưu đệ tử Đức Phật ở mình bác đi ngang qua, cái bà ta nhìn thấy bà ta xúc động liền, tại vì bà là người cung kính tam bảo mà, thấy vị sư vị thầy là đi tu đi khắp thời nào không có dập thực đó, bà muốn cúng nhiều liền á. Mà nhà của người chồng nó là bá hộ giàu khó mà, nhưng mà bà xúc ruột là vì sao? Thấy ông chồng, ông cha chồng á cứ ngồi muốn ăn, tại vì đó phải là đạo của ông ta đó, ông ta chỉ thiết thờ hay là cung kính đạo Bà La Môn thôi, nên đến đội Phật các vị tỳ khưu tới ông bác, ông ta cũng bà cái đứng đợi hoài, thấy vị tỳ khưu đứng đợi hoài, trong để có bỏ một chút cái thịt nào đó, ông vị tỳ khưu đi tiếp nhà khác, thì đứng đợi hoài không được, em bà mới nói thôi thưa ngài, thưa ngài đi đi, cha của con nó ăn đồ cũ không à. Cái ông cha chồng tức luôn, nó sao con hổ vậy, sao con nói vô lễ với cha vậy, nói như cái cha con đâu có nó hổ đâu, cha ăn đồ đồ con nấu mới tinh đồ nóng mà sao con nói con là cha ăn đồ cũ, nó chơi cha đồ mới thiệt, nhưng mà cái này ba cha hưởng cái phước ba khứa, và bây giờ cha không có gieo trồng á, xả thí cúng dường đó, chút sau á cha sẽ nghèo khổ đó, thì con cứ nói là cha cái này ăn đồ cũ nó phước cũ thôi, cái ông ta không chịu, thì bà cũng ta không có tin, nhờ có nhân có quả phước gì hết, cho đó bà ta ông mới định kêu tám cái gì Bà La Môn mà xui là mai mối tới mà xét thử con dâu của bà, con ông ta sao à, đó đi đi cưới hỏi bà đó thì phải có tám người mai mối, những người một người mai mà diễm chắc con gái tới nhà chồng người ta cưới, thì tám người kia đó không trả lời nổi với bà Visakha, bà chắc bà rất là giỏi, bà sống được 120 tuổi có 20 con, 20 người con, thì cứ tự theo vô ngủ. Nghe tới chồng hai tuổi chồng hai mươi người con nghe thấy vui mừng liền, sự thật là vậy, nhưng mà tóc bà đen xuống, tóc bà đen phủ nguyên liền, tới khi tới lớn tuổi như đó tóc bà cũng vẫn xõa dài xuống giống này, bà hung thân sáng thì bà lo hầu hạ công việc nhà, trưa chiều là bà lên trên chùa, bà là cái người cúng dường cho Đức Phật, cái đông phương tự đó Bức Bá Rama đó, là do cái áo của bà ta đó, khi mà đi cưới hỏi bà ta là cái áo đó là 90 triệu đồng, 90 triệu đồng vàng, giá học xoàn đó, đính ở trên cái áo bà. Nhưng bữa đó bà nghe Pháp Đức Phật xong đó, bà làm rơi cái áo đó, đi về bà bỏ lại đó, thì khi về nhà bà sai người hầu của bà ta trở lên đó, nếu á, cái áo vẫn còn nằm ở chỗ đó đó, thì con mang về. Nếu như có vị sư nào, vị tăng nào mà đụng vào đó thì con đừng có mang về để mời mà sẽ lên để đàn sẽ thưa trình. Thì khi mà người hầu lên đó thì cái áo nó mắc này, chỗ cái ngồi bà đó thì mắc này. Và các vị tự biết không? Thế Đức Ananda đó là người thị giả của Đức Phật, hết sức là nghiêm khéo lắm. Sau một cái bài pháp của Đức Phật thuyết xong rồi đó, ai đi về chư tăng về cốc liêu tỉnh tắc nào đó đó thì đại Đức Ananda phải đi coi sắp lại hết lên cái hội trường cái giảng đường đó đó. Có sót gì gớt cái gì làm hơi cái gì đó thì người ta đem cắt bỏ lên tủ hết rồi, cắt tủ để lên tủ, thì cái áo của bà đó để Đức Ananda thấy cũng đem để lên tủ, thì khi người hầu vô hỏi áo của bà con ở đâu, đây giờ thôi con không được, thì bà con dặn đó khi có vị tỳ khưu nào bị tăng nào đụng vào đó thì không được lấy về, thì mời bà con lên, thì đứa hầu đi về nó thì mời bà lên bà nói chứ áo của con đệ lên gặp Đức Phật, áo con đệ rơi gì đó, nhưng mà để Đức Na để lên trên đó thì con không dám lấy về nữa, để thuộc về tăng rồi. Thế đó thì con phải xử lý sao? Cái Đức Phật nói trên thôi, nếu mà không lấy về đó thì lấy cái đó để đấu giá đi, để đấu giá kiếm phước cái trong cái sự mà lấy áo này về một cách trong tính chân chánh thì mà tại đây đi đấu giá, không ai mua nổi cái tục tiền cái áo đó được hết, không xòe không. cuối cùng là bà bỏ tiền ra bà mua lại. Và có tiền xong rồi cái bà ta mới đem vô đưa Đức Phật, Đức Phật không lấy. Thì cái bây giờ bà ta hỏi làm sao, Đức Phật nói xây chùa cho chư tăng ở đi. Thì bà mới đứng ra mà xây bức Bằng Hà Mà. Nên trong đời Đức Phật này có ba cái chùa: Trúc Lâm Tự là Bình Sa Dương cúng dường, Kỳ Duyên Tự là Ông Cấp Cô Đồng, Đức Băng Đông Phương Tự đó là Bảo Vi Sa Kha. Đức Phật ở có 7 năm rồi ngày cũng ra đi, ngày đi lượm về núi Lương Thú, ngày sống tôn tập cái tên đó, ngày ai núi đó, chứ ngày không có ở trong thường xuyên ở chùa. 19 năm thì ngã Kỳ Duyên 19 năm. Cho nên các bạn tự thấy đời sống của Đức Phật ngày đó rất là tự do thoải mái đó. Thì vô nhân kiến là không tin nhân quả, vô hành kiến thì cứ bắt đầu không thay đổi tình như vậy tự hành, rồi vô một kiến là không tin có phước, không tin có bội, không tin tin có gì hết đó. Không có người mẹ, không có người cha, cái đó là vô hữu, vô kiến. Như vậy thì khi câu hành hỷ này, tương kiến này, giống như bữa trước xưa đó có thí dụ đó là được bán cắp trái xoài, nghĩ là không có tội, ăn cắp trái xoài của người ta bán đó. Đó, bán hàng ngoài sạp đó, rồi nó cắt cái tội, nó nghĩ cái tội là vì sao? Nó con nít mà có tội vậy? À, nó nghĩ vậy. Nhưng mà thực sự là khắp thì tự biết đó, lấy của không cho, Adina, Dana, lấy của người ta không cho, hay là giặc có chủ, cho nên ta phạm tội, lấy phạm cho tội cắp. Nên các người tự cẩn thận vậy đó. Do đó thì cái này á, bắt tương kiến á, nó thuộc về ngã mạng, và cái bậc kiền. Thì bây giờ ta đổi lại, hả? 5, 6, 7, 8, giống như hệt nhau thì ta chỉ đổi lại là xã thọ. Tôi nghe kẹp hơn thì xã thọ này á là một cách thản nhiên, giống như người ta thường nói á, ăn cắp quen tai muốn ngày quen mắt này, thì ta thấy là ăn cắp quen tai mới đầu ăn cắp nó mừng lắm, cắp hoài cái quen từ các quý tôi nghe kẹp hơn nó ta đưa tới trạng thái từ hỷ, nó qua tới trạng thái bình thản thản nhiên. Đó là như là cái thường lại mà còn nhiều khi không ăn cắp được cái ghiền nó cũng muốn đi cắp trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo là ta với tình hình kiểu khác. Cái đó thì xã thọ đó là một cái trạng thái tâm lý khác từ cái trạng thái hỷ thọ, là vui thích mừng vui ăn cắp hay là tham chính mắt bên khác tôi mừng vui nha. Như bên Philippines, ở miền Nam, qua Indonesia cũng vậy. Tức là một người đàn ông có 4 vợ, đó là cái luật, cái đó là cái luật thôi. Nhưng mà không bắt buộc là mình nghe thì mình làm luôn hết chúng cái. Người ta nghe không? Bắt đầu dịch cứ một bà thì mừng, cứ bà thứ hai con mừng, cứ bà thứ ba con mừng, cứ bà thứ tư hết mừng rồi mệt. Cái bà xã, nên là như vậy nó chặt khá thật đấy. Người ta nghe kiểu mà thì hãy qua xã, đấy. Nghĩ sao hạt qua xã thì mình hỷ xong rồi thì xã hỷ một cái xã luôn, các người từng nghe kịp không? Do đó ta có 8 cái tâm hàm người ta qua được qua phòng này ha. Cái này là siêu ô này thôi, cái chỉ trước đó tại vì xưa chưa cái nói vô cái phần mà ta kiến, mà có một là thấy sai tất lầm, thứ hai nữa là thiền kiến và kiến chấp hữu chấp vô, chấp có hay chấp không. Thứ ba nữa là vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hành kiến. Tới một cái mức độ mà tà kiến nhiều nhất thì trong bài kinh Tham Vọng, Tham Mắt Chà Lát, mà mình là lúc đó Đức Phật này có nói tới 62 tà kiến. Cái đó là lớn nhất rồi đó. À, Tham Vọng đó, kinh Tham Vọng đó. Cái 62 tà kiến đó, cái bài kinh nó rất là thù thắng mà các vị là xuất gia cũng như người tại gia đọc ở đó, mà cũng là một bài kinh đầu của trong trường mộ đó, chúng ta được biết qua Pramachala Pramach, cái chữ E ở đây đó là viết bậc tử đọc là Pramach như sáng Pramach Pramach không có Pramach Pramach Chala Chala là cái giọng mà nhìn hồi xưa mà mình từng có người mẹ của mình đó cứ thường cứu con bỏ lên trên giọng mà đông qua đông lại cho mình ngủ ngon á, cái giọng đó là vậy. Hay là cái giọng lưới, cái người chài đánh cá hạ đứng trên thuyền cầm đầu mối một lưới, một cầm đầu mối này tung ra để mà dớp cá hút đem về thì cũng là chà lạ. Chà lạ cái con má này nó là phạm hạnh, nên á tên mình được kêu là gì, phạm giọng, là cái giọng lưới phạm hạnh. để mình che bảo bọc đời sống đức hạnh của người hành theo điều đó. Nên Đức Phật gọi là Cầm Ánh Trà Đá. Và các quý vị nhớ trong Nikaya những bài kinh đó, cái tên gọi á, cái subject đầu tiên á, Suse đó, thì là phần lớn á là các chư tăng đặt. Ít cái bài kinh nào mà Đức Phật đặt tên đó, này chư Tỳ Khưu hãy ngồi lại đây, chúng ta sẽ nói cái bài pháp, bài kinh Phạm Vọng không có. Đức Phật đã nói như vậy, chúng ta sẽ nói cho các chư tăng từng nghe như thế thôi. Các chư tăng nghe chậm, rồi sau khi cái bài pháp thoại nó nghe làm cho các chư tăng hoan hỷ tướng thọ, mừng vui thích, cho nó thích Thế Tôn, thì bài kinh này có thể đặt tên là như thế nào? Thì Đức Phật nói bài kinh này Phạm Vọng. Thì cái chư tăng nhớ, chứ thật ra những cái suje đó, những cái subject đầu tiên của bài kinh đó là do chư tăng đặt ra thôi, chứ không có Đức Phật không tăng nhớ ha, nhưng chúng ta nhớ nên mình nên ngài chỉ nói những cái lời pháp thoại mà đem lại cho mình áp dụng hay là hữu ích thôi, chứ ngài không đặt tên tựa đề. Còn bài kinh đó tượng ưng tiểu bộ tăng chi, tượng ưng tiểu bộ kim bộ đó là sau này chư tăng đặt ra. Thưa các vị, từ Maha Quốc Gá Đại Phẩm Chu La Quốc Gá là tiểu phẩm ở trong tạng luật để chư tăng đặt ra. Thammasangani bộ phân tích là bộ pháp tụ, Phi Phân Gá bộ phân tích đó của Abhidhamma Tathagata đó là sau này chư tăng đặt ra. Chứ thời Đức Phật ngài hệ thi thuyết mà cái thời mà Đức Phật hệ thuyết Abhidhamma là ở trên cung trời Đao Lợi, và ngài trùng tuyên, ngài trùng tuyên cho đại đức Sa Di Phật đó và những cái Matika, những cái Matika những mẫu đề, Matika là những mẫu đề, mỗi mẫu đề nó có ba mẫu đề, ba bà pháp, ví dụ như là Kusala Matika mẫu đề thiền, Kusala Matika là mẫu đề thiền, thì khi Đức Phật ngài chỉ nói những đồng mẫu đề thôi, mẫu đề thiền. Thì đại đức Sa Lợi Phất ngài đó, cái trí tuệ của ngài nó siêu việt, ngài mới trùng tuyên ra là hết, làm cái lệnh thành bảy bộ mà hôm nay chúng ta có đó. Chứ hồi xưa đó thì Đức Phật ngài vừa thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi, vừa đi bát ở Câu Lô Châu, lấy thực nhập thập bên Bắc Câu Lô Châu, cái trở về năm thiền Câu Lô Châu nói trùng tuyên là cho Sa Lợi Phất đón nghe xong xuôi ra là ngài trở lại cung trời Đao Lợi trong tích tắc. Do đó ngài phải hiện song thông để độ mẹ của mình. Đó, dòng hạt thứ bảy theo truyền thống với chư Phật hoặc nào cũng vậy. Mai mốt sư tu thành Phật á thì sư cũng phải nghĩ tới đó là truyền thống của thông quan sát, rồi nó rõ như vậy thì cũng phải nhớ tới mẹ của mình ở đâu, rồi nhớ tới cha của mình ở đâu, phải đi tới đoạn cái đó là bổn phận của người con mà ngài luôn luôn là dẫn đầu và chịu hiếu như vậy, chúng ta biết rồi chưa? Rồi chúng ta sẽ đi qua tiếp cái phần mà gọi là hai tâm sân. Chúng ta đã học qua hai tâm sân á, thì chúng ta sẽ thấy cái sân là từ ngữ Pali là đô xá, ngữ căn của nó là đú, là quỷ diệt đối tượng, quỷ diệt đối tượng. Thì khi nói tới sân á là quỷ diệt đối tượng là chúng ta biết là nó ở trong cái trạng thái tâm nó mất tội nghiệp á, tâm nó mất tội nghiệp đó. Nên nhá, cái câu đầu tiên đó là câu hành u tương đương phải phẳng. Phải phẳng, tiếng nhòm nữa rồi, thấy không? Phải phẳng ra câu hành u tương đương phải phẳng u dặn một cách mau lẹ, phát xuất lên một sự u thọ là không công duyên thích. U là trạng thái là buồn phiền. Phải phẳng này là thẳng nộ giận dữ, phải phẳng giận nộ, thẳng nộ mà giận dữ. Mà tiếng Bali gọi là Patiga là đồng nghĩa nó là bất toàn nguyện. Mình đã có trong trạng thái nó không hài lòng vừa lòng, không có toàn nguyện. Dịch ý, quý tư nghe kẹt ha. Có một lần sư giảng tại đây đường 50 ở Virginia, cái đường đi ra chỗ thành phố Eden đó, có cái library đó đó, có cái thư viện đó, có một cái phòng đó, cái mấy Phật tử lên mượn để mà sư tới sư giảng đó cho một số Phật tử tới học đó. Thì sư giảng nó cũng nhiều lắm, hết bộ kinh pháp cú xong rồi kinh tứ niệm xứ, quan bảy phẩm trợ đạo, rồi trường bộ, trung bộ, sư giảng lên ai là ai trong đó thì sư nói á là bắt cầu nguyện nghịch ý nghịch lòng ra ý nghịch lòng này mà quý Phật tử đừng có nói chữ thật lòng à, thì có cái trận thiên niên nó ngoài đầu người ta lần đó nó thật lòng cũng được sao mà làm mà nói được thì sư nói nhầm nhầm thưa nhầm thưa anh nhầm hiểu lắm này anh nói chứ sư nói mình dùng chữ trả ý nghịch lòng thôi hay là không tỏ ý không vừa lòng thôi chứ đừng dùng chữ thật lòng á anh nói chứ nói chữ thật lòng được sao mà sư mà không cho chữ chấm anh sư nói không sẽ không có chấm sẽ không cho nhưng mà nói chữ thật lòng á thì mình cũng hơi cao quá này mình tới cái thật mình có lòng thật lòng thế nào mà đã là thật lòng thì làm sao mà có được sang được mà anh đang sang biết sao mình đó cái dạy rất là bỏ dạy sẽ có cái biết sao nên từ đó sẽ cũng sợ không giờ không dám nói chuyện thật lòng không dám nói bây giờ nghe kiểu khó quá đi làm dâu cho họ mà mẹ nè chia sẻ thôi chứ đâu có nghĩa là chia dạy đâu nhưng mà vẫn có người ta là tại sao chưa cấm không sao mà cấm xưa nay Đức Phật ngài quý Phật tử biết đó ngài không bao giờ cấm chế ngài nói chỉ nên và không nên mà giống như người Anh đó do and don't do and do not cho mới cấm ngài mới tự nghe kịp hả còn mình làm hay không làm á là mình vì vậy sao Đức Phật ngài chỉ là bậc đạo sư là thầy chỉ đường à, đừng đi đường này nha đi đường này tốt an toàn đi đường này là nguy hiểm khổ á nhưng mà mình không đi mình không nghe mình chẳng đóng đồ vô đi thì lúc đó là mình vậy thôi chứ ngài không làm gì cả nên quý vị tự nhớ đó đối với Đức Phật ngài á cũng như đối với Chư Tăng á là bậc đạo sư là bậc thầy giáo không phải là cha mẹ Đức Phật ngài không có xưng là cha mẹ với Phật tử đâu các quý vị nghe kẹp ha cha mẹ nó là săn sóc dỗ về ngăn cản ngăn cấm khuyên giải đủ thứ hết á mà nhớ thương gặp gọi điện thoại hoài còn ơi mấy tặng thì cô không có gọi điện thoại hoài không có gọi sao lâu vậy không thấy tới chùa nhớ mà sao lúc này bận á không có bây giờ lúc nào cũng bận hết nhưng mà không lợi gà không bận mà cái bài chứ không bận sao được mình cứ tự nghe chèo ha cái đó thì đối với Chư Tăng thì không có cái trạng thái như là cha mẹ lúc nào cũng phải lo tại vì cái năm hạng người không ngủ mà có ngủ mà là thứ nhất mà nghe người ta nói năm hạng người ngủ nhớ chứ chỉ nói tới hạng người thứ năm thôi chứ sao không có nói bốn hạng người trên nữa vậy nên là tùy khu lo chuyện giải thoát đó tối không ngủ được vậy mình cứ kinh khánh trong lòng là sự luân hồi sẽ rượt đuổi cho mình mà nếu như mà không mau tu mình lo giải thoát đó thì nhất thắc nhân thân giảm kiếp năng tất phục đó sợ tức tối phải lo hành tại do đó thì cái trạng thái đó đó còn gì giờ đâu mà lo chăm sóc và lo dùng nó các người Phật tử các quý tử nghe kịp không một Phật tử là cận sinh nam cận sinh nữ đó, là cứ phải tới tâm bảo để mà tiếp tay tiếp sức cùng với các người xuất gia thì khu đi thì lo ngồi tâm bảo để được bình vững hay được lâu dài được tồn tại tốt đẹp cái đó thì cái đó là phần sự của mình vui cùng vui khổ cùng khổ chi vui chi buồn với đời sống người xuất gia đó là người cư sĩ tại gia của mình quý vị nghe kịp không cho đó thì cái đời sống á cái người xuất gia là như một bậc đạo sư thôi chỉ dẫn đường đi thôi còn không đi là các cái luật cảnh của mình người tại gia của mình có quý vị tự nghe kịp không không có cấm chế không có cưỡng bức không thúc ép không có Ấn Độ chứ tôi nghe kìa thôi cái chữ Ấn Độ nè muốn độ một người á thì phải tài hơn họ phải đức hơn họ mà nếu như tài mình yếu họ đức mình yếu họ mình ấn xuống mình bắt độ thì đó là Ấn Độ chứ tôi nghe kìa thôi có khi nào ở đây mình tự Ấn Độ không Ấn Độ nguy hiểm mà nếu mà không làm được chuyện Ấn Độ này phải để cho họ tự phát là các mấy từng nghe kịp không rồi và khi mà ông cấp cô độc là người cúng dường cho Đức Phật cái chùa Kỳ Viên đó không có đứa con trai này đó, không có chuyện bao giờ nó tới chùa để nghe pháp của Đức Phật hết á. Ông ta mà làm sao? Ông ta không mướn, không Ấn Độ, ông là xứ Ấn Độ nhưng không có đâu đâu. Ông ta không mướn, con tới chùa đi, con tới chùa Kỳ Viên đi, chùa là ông xây đó, chùa ông cũng dường đó, mà con trai không tới. Đây nó con tới chùa đi, cho thưởng con ngàn đồng. Cái đứa con nó nghe nó thích, để nó có ngàn đồng đi chơi. Thấy không? Mà chỉ có bước vô chùa cái nó đi về không? Ông cho tiền, cái nó làm, nó làm xong chưa đi về, cha đưa tiền, con tới chùa rồi, được, không giữ lời hứa được. Ha, rồi sao? Con bước vô trong trong chùa đi, tới bước vô cổng nó gào liền, ha, nó lấy ngàn rồi, tại ông nói vậy. Cái sao? Không biết mà, con bước vô sân chùa đi, cái trở về cha cho ngàn, cái nó cũng đi vậy, vô bước sân chùa, vô sân chùa cái đi gầy. Rồi cái sao? Nó chắc cũng bước vô trong chánh điện đó, rồi con về đi, cha cho tiền. Ê, nó không được, cái nó vô xong bước nha, con vô con ngồi nghe, nghe Đức Phật thuyết giảng đi, một câu không ấy, về nói cho cha nghe, cho cha thiệt. Cái nó vô nó ngồi trong góc, nó vô trong chánh điện ngồi trong góc, ngồi trong đó, nó vô trong góc kẹt rồi, à, cái nó ngủ rồi, à, rồi mới đi về, cấp cô đọc cũng cho cha thiệt. Cái kỳ sao mà người cấp cô đọc nó nghe được một câu mà được Đức Phật nói, con về con trùng tuyên lại cho mẹ, cho cha đó, thì cha cho tiền được nhiều hơn. Cái kỳ này nó lên, cái này nó, thì tới nó ráng nó nghe. Mà lúc Đức Phật, ngài biết cái hết tất cả của sự việc ngày, ngài trí tuệ mà, ngài biết. Thế ngài càng nói còn nhanh, nó tay nghe hoài, nghe mà, nghe thêm. Đức Phật giận, giống như giận ô bật lơ lên, cho xem bà nhắn. Và nó làm lưu liền, nó ráng nghe. Ủa sao mà dù nghe cái bất mơ hết, thì dù hết, dù nghe hả? Tới khi dứt cái bài pháp thoại cái nó đắc đạo, cái đắc đạo quả, thì nó đắc đạo quả đi, cái thánh đắc đạo quả xong rồi đi, khi mà đắc đạo quả thành nhắn thánh thánh nhớ rồi, cái nên ảnh rẽ lên dậy, anh về nhà, vô phòng luôn, tìm thăm xuống gặp được cha đầu tiên, vô phòng luôn, thì sáng lúc đó đó, thì tối Đức Phật thầy thiết á, lắng nghe đó, sáng đó cái Đức Phật thì ôm mình bắt đi ngang qua các cô đọc cái đó, nói chứ, ủa mà đấy đâu sao này đi sớm, nó từ sớm. Nên chưa con trai của các con đọc đâu, nó giờ chưa về còn trên chùa quá. Tại vì ông biết tin lên là khi nó về là con bỏ cửa đầu tiền rồi mà bây giờ Đức Phật ở đây mà nó không thấy nó tới đồ mình đó thì nó còn trên chùa nó còn ngủ chết rồi. Cái Đức Phật nó không, con trai các con đọc lên về rồi ở trong phòng đó. Cái ông các con đọc mặt sạc nhiên cái vô bỏ cửa, anh mở cửa ra, ô con về nào sao mà không cho cha biết. Nè con về, con nghe pháp Đức Thế Tôn xong thì về. Thôi, con về đi ra đây, nói cho cha nghe, Đức Phật Đức Phật các bạn này. Đừng nói cho cha nghe, cho con pháp gì Đức Phật nói là mình con nghe thì trùng tuyên cha cho tiền. Thôi khổ. Nói tiền mà thầy hồi. Tại ông ta là? Hắn nói. Ông đó có khổ nghe đáng mà còn lấy tiền được nữa. Nhưng mà quý tự thấy, các con đọc ứng hát là các đã thương con. Muốn đưa con về con đường đạo đức đó mà cho thoát cái cảnh khổ luân hồi đó mà phải mướn con tới khi mà con nó đủ căn cơ đủ cái phước duyên nó đặt đạo quả rồi đó thì sao mới mừng. Mà quý Phật tử còn cái câu chuyện nữa nè, các con đọc lắm, có người con gái ông ta đắc sơ đạo sơ quả thôi, ông ta đắc sơ đạo sơ quả là đắc đắc đắc lai, nhưng con gái là nhị đạo nhị quả. Và hôm con gái sắp sẽ chết, con gái sắp sẽ chết, cái ông vô thăm, ông thương con gái ông lắm, mà con gái ông đó là mỗi ngày cúng dường để bác cho chư tăng mà cả ngàn ngàn người đó, cha con ở nhà cũng các có đọc đó là cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho tam bảo, là sùng chứng lắm. Cái lúc đó ông ta vô hỏi con cái trạng thái đau khổ của con ra sao, nó đạo nhất lắm thì cha vậy đó. Cái okay, ông ta nó gán điềm mà ông không biết là con gái nhị quả thì cao hơn ông có sơ quả rồi, nhị quả là thức lai, ông là thức lai. Cái ông con gái ông nói cái gì đó, con gái ông nằm yên. Cái một câu cái một cái mở mắt ra nhìn người cha là cuối. Thôi em ở nhà gán là tu chị đi. Đó là con gái nó bị mê sảng, nó đạo quá nó mê sảng, mình đang kêu mình em, nó xưng với chị nữa. Cái ông con động buồn quá. Thôi con đừng nói vậy, gắng lo niệm, gắng nói niệm, đừng có nói vậy, nó không, chị sẽ đi bây giờ, hay mà gắn được tu nhắm mắt ra trên cung trời tu sita đi. Cái ông đem câu chuyện ông ngủ quá chết rồi mình không có kịp cậu con của mình nó cũng cuốn nó mê sảng nó nói câu vậy tôi không biết nó đi trong đường là khổ nào nha, sợ sợ bất kính với cha sẽ đi trong đường khổ cố lắm. Ông đem câu chuyện lên nước mắt mang Đức Phật nói Phật Đức Thế Tôn, con có câu chuyện thì con muốn hỏi Đức Thế Tôn. Cái Đức Phật hỏi chuyện gì? Cái con gái của con xong ra nó mê sảng á, nó đau nhức con khổ nó sốt nóng rồi nó mê sảng nó nói em ở nhà kéo mà tu chị đi, có phải là con gái của con mà mê sảng nó kêu con em xin chị không? Đó đúng không? Đức Phật nói đúng á. Nó nói tại sao? Tại vì con gái của cấp cô độc á phải lên mình mới là đắc nhị quả, còn có sơ độc cấp cô độc mới sơ quả thôi à. Vậy đó nó lên dài trên nó kêu về thị nên á thì ông nghe mừng đi, ông nghe ông mừng đi, tại vì không biết thân kiến rồi đó có còn mà chấp vô cái đó ông nghe ông mừng. Ôi vậy con lên là nhị quả không nên mừng thì không mừng. Nên nó sư hướng dẫn Phật tử ở Bồ Tát Nha đó, chứ sợ khi nào mà Phật tử xin nói chứ em ở nhà đợi chắc được thôi. Con chị về, sư sợ rồi, lúc nào nữa, không có lúc nào Phật tử sẽ nói với sư cái câu đó nha. Mà chùa gắn là tôi, chị đi về nha, em sợ là sư ớ rồi. Là người ta nói, mà lúc này sư đâu có đi thưa Đức Phật đi hỏi đâu. Ai có Phật đâu mà để mình xin tới sẽ hỏi thăm rồi cái người đó tới mặt nào mà con kêu mình là chị. Mình xin chị xin em, mình kêu em là ở nhà là chùa lá tu đi. Nếu người ta nghe cái hả? Người ta nghe cái hả? Thành người ta bắt. Nên cái chuyện chị sư sợ lắm. Nên là người tự theo mình sẽ gặp mấy cô, thì cô không dám chị chị rồi. Kể nó ngang hơn, bụ bằng mình hơn chút xíu không sao. Nhưng mà cái cô sớm đại như cả này. Nhưng mà chồng kêu anh không à. Cho chồng thì kêu anh mà người vợ kêu cô không à, tại vì sao kêu chị cái bà nó lên tới nhị quả rồi, tâm quả rồi, có người ta nghe kêu không, nó kêu kêu mà do đó đó thì nó có những cái trường hợp mà bắt toàn nguyện là cái mình cháy được lòng này mà quý Phật tử biết đó, tham á nó có hai loại đó, thô thì sân, anh sân này á anh cũng có hai loại thô đấy, nên là nhìn là nó sân nhưng nó nóng giận như là chung phi, nóng giận như chung phi đó, cái đó là thô hẳn là nóng như chung phi đó, người ta nghe không khóc như lu bị đó trong đợt trên động chết đó, thì cái đó thô. Còn tế á là một cái sự bi tế, họ bắt con nguyện họ không có nhiều lòng, họ thấy nghiệp lòng đó nhưng mà họ không hiển lộ ra, họ né, họ né. Các quý tự nghe kẹp không? Họ né. Có khi á, người mẹ cũng vậy đó, thương con mà thấy con khổ, con lầm, con sai, con làm những điều bất thiếu với mẹ, với cha là tội của con á, nhưng người mẹ không dám nói không này là gì đó, cái nén lòng buồn, thật sự buồn trong lòng thôi, không dám thổ lộ ra, cái nén là tới khi chịu nổi chết luôn. Các quý tự nghe kẹp không? Cái đó đó, như hồi nhỏ đó, sư Yosan Kuturen đó, của trung tâm giáo pháp á, đừng đúng đắp á, sư có cô phiền đó là Mirage Nolavi, thấy không, họ anh cuộc đời. Thì cái cô này á, cô không có biết là người mẹ của ta đó, có là người da màu, người mẹ của ta là người da đen, à, đi theo hầu mà lúc nào cũng vậy đó, mà ta cứ nói bà ta là người hầu mà, nhưng mà thật ra là bà là sinh gái. Thì ông chủ thì chủ đó thấy bà ta sinh mặt ra nhưng mà cấm không được cho biết là đây là mẹ. Thế đó đó suốt đời nó cứ gầy la, cái cô này cứ gầy la mẹ mình hoài, ủi một chút xíu là nhăn áo rồi mà không chịu gầy la bà hầu này đi. Tại vì bà ta lên cái chức vụ đó là movie star nổi tiếng của Hollywood, nổi tiếng ai cũng ái mộ cũng ngưỡng mộ, nó cấp cô này cũng lưu lẫy luôn mà bà nhỏ nhẹ cứ đi theo hầu mà bà này bày cô này bày la mắng nhiếc như một người ở xong có khôn cô ta đi đóng phim xa thì nghe tin bà ta chết, cô ta chở cho về đi thì vừa vô đó thì chiếc quan tài đó để vừa lại lắp lại thì bà ta và nghiêm trùng xa cách người đã thì lúc đó là bà ta mới xúc động á, thì chỉ nghĩ một cái xúc động thôi thì người cha của cô ta là mới nói đây cha nó thật với con hay là mẹ của con, thì người ta hết biết chuyện gì sẽ xảy ra. các biết từng nghe kiểu không? Sư con hồi nhỏ, sư con như Ashtalavi, lúc đó là đơn giản như chú Vê đó, sự xúc động lắm. Thì cái có cái thức cái sân mà sân tế đó, nó rất là vị tế mà nó có thể tổn hại cái về mặt tâm linh cũng như sức khỏe các người người mà chịu đựng cái sức bất cầu nguyện này. Các biết từng nghe kiểu không? Nên biết từng thấy cẩn thận vậy đó. Nhưng phải bài tiết ra, phải tiết lộ ra, phải phơi bài ra, mình rõ là cho những người khác có thể chia sẻ với mình. Ở bên Mỹ đó, có những đứa con ấy, nó có những cái, nó nổ xăng, nó bắt con nguyện với cha, với mẹ nó đó. Nó không có kiềm chế được đó, nó bứt tóc. Nó bứt tóc ở nhà nè, xối tóc này nè. Cái cha mẹ nó phải đi dắt nó vô những nhà tâm lý học mà trả tiền để mà những nhà tâm lý học nó khuyên dạy nó với một thầy thức hình thức tâm lý vậy đó. Những cái counselor đó nó ngồi giải thích cho nó để mình bớt cái trạng thái mà nó tức giận. Nó có khi nó đóng cửa phòng nó lại, nó treo dây, nó được tự giận đi chết. Ở bên Nhật Bản á, những thanh thiếu niên tự giận chết nhiều lắm, hàng năm vậy đó. Các quý vị nghe kìa không? Đó là những trạng thái gọi là sân tế. Đó hai cái tôi nghe kìa không? Con người ta cũng vậy, những như người tu hành á, thì thổ hiện cái sự sân mà thô đó, họ ngại, cái đó nó họ ép vô, họ nhịn, họ chịu được. Có những lời xúc phạm, hay những lời nhục mạ, hay những mắng nhiếc của các vị Phật tử vô ý, nhưng mà thật ra trong bài kinh 50 á, kinh mà gọi là kinh hành ma mà sư dịch ra trong thành giáo án đó, thì nó chứ mà nhiếp vô nó để mà nhiếp tâm như người Phật tử, nó vô mắng nhà sư, nhắn người thiệt thù. Thời xưa Phật cũng có, và thời nay cũng có như vậy đó. Thì nhà sư á, phải dần bé, dần đáng chịu hành xã, khu. Thì lúc đó đó, cũng có phần bị ảnh hưởng, có hại tâm linh, về sức khỏe, có một vị sư của mình vậy đó. Quý tự nhớ à, thì sau này á, là cái chữ khỏe phẳng này á, là bắt tương ương, bắt cầu nguyện. Còn chữ u này á thì chúng ta biết đó là buồn phiền đó, không vui lòng đó, buồn phiền. Chữ u này u thọ là buồn phiền. Cái tâm sân này là đồng cùng hành lên cái trạng thái buồn phiền, cùng hành động với cái tâm sở u thọ này nè, mà với cái trạng thái khỏe mạnh, phẫn nộ, giận dữ, hay từ ngữ Pali gọi là bắt cầu nguyện một cách màu đẹp, một khắc à. Em ví dụ như nó bắn tôi, nó chửi tôi, nó đánh đập tôi, nó sát hại tôi, ai ôm niềm quán hận đó, ông thù mãi không muốn gì, mình có nói rõ rồi đó. Còn trong khi cái Đức Phật nói chứ, nó bắn tôi, nó chửi tôi, nó đánh đập tôi, nó sát hại tôi, không ôm niềm quán hận đó, ông thù tắt hay nguôi thôi. Sao? Biết từng nghe kịp không? Trong kinh Pháp Cô có nói gì đó. Thì cái khỏe phận bất cầu nguyện này á, là mình ôm nhận. Nhưng mà thật ra đó là cái trạng thái mà mình cái tâm sân này á, mình ôm vào á, là tại vì mình muốn giữ tiêu thật một tử, mình muốn giữ cho người ta đánh mình xong, người ta chửi mình xong ta đi mình ngồi mình ôm là nhớ là tại sao nó đánh tôi, tại sao nó chửi tôi, ôm là cái đó là tánh ha tâm sân, hái vô cái tâm sân mình ôm cái đó. Các vị tôi nghe kịp không? Đó là ngoại nhân. Còn nói với trong tha nhân, đối với trong tự nhân mình, đối với con người mình. Chẳng hạn như quý tử ngồi thiền, cái ngồi thiền là quý tử ngồi tìm cái sự an lạc, hay là tìm sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi trên con đường mà thành đạo đó, mình hành thiền. Nhưng mà ngồi cái tên nhất của đau trong bản thân của mình, không ai làm á, mình cũng nổi sân lên. Nổi sân lên có nhiều trạng thái buồn, bực, thất vọng, hay là chát, em ngồi thiền cũng được, thế mình hoài vậy, cái đó cũng là cái trạng thái của tâm sân, cái tên nghe kẹt không? Đó, mà không ai làm gì mình hết á, không ai làm gì mình ngồi mình tê, mình đau, mình nhức nghe đó, không ai làm mình ở trên đó, nhưng mà mình cũng có một cái thái gọn lên một chút xíu, trạng thái bắt tội, rồi mình buồn phiền, hay là u phiền, hay là chán nản trong tâm, cái tên nghe kẹt không? Rồi mình không quan thị, có khi mà có một số hành giả đó, nghe tới thiền nó ngát, nó tới đụng tới tê nhức đau quá không nổi lắm, bỏ không có đi tiếp tục nữa. Các biết tôi nghe kịp không? Thì mà trong lời kinh Đức Phật này nói đó là trí tuệ phát sinh do ngồi thiền định, chỉ có thiền định mới có phát sinh trí tuệ. Do đó đó mình mới thấy, và khi mà mình thấy cái giá trị của cái thiền định rất là quan trọng. Được chưa? Rồi cái câu hành thị tương khỏe phản phủ dật à, tâm sân này thì chỉ có hai tâm này thôi, là có người đốc thúc à, đừng có người đốc thúc về hả à. Xúc động cũng sân tế, cảm xúc nó khóc đó, chẳng thấy khóc mà cũng là sân đó, cứ tự nghe kịp không đó. Đó thì có cái sự phủ dật thú đốc hay là dẫn dắt của người khác, thân người ý người khác làm cho ta khởi tâm sân lên, cứ tự nghe không hả à. Có cái câu chuyện mà gọi là nhặt cắt đá đó mà xưa hồi nhỏ sẽ đọc các vị nó cũng hơi vui vui thế nào. Có vị thiền sư nó nổi tiếng là điềm tĩnh à, hiền từ và hành thiền chuyên mật nghiêm mật lắm nè, chúng ta nổi tiếng ở chùa các làng ai cũng biết hết. Ông ta nói cái thằng bé này nó nghịch ngợm ấy, con người Phật tử đến chùa mình gặp mỗi lần thấy người ta ngồi thiền đó thì nó thích cái đầu của ta cạo tóc bóng ra à, sẽ bóng tươi là tóc gọn gàng tóc cái chàng nhang cú đâu có tóc này không ngồi thì không nít thì chơi giỡn sao à, bỏ đầu cái tóc nữa, cái chàng nhang bỏ đầu tóc nữa, con cũng nhịn bỏ đầu cái tóc nữa không ngay này, ba lần cuốn lần ngồi cũng đứng thôi tên trình mày rồi tao gái mày đi chứ. Cái đó là trạng thái là gì sang trong cái biển đúng là cái đá nó có cái câu chuyện đó là hết gì mình đừng nổi rồi giống như tôi à, đó là hủ dạng đây người ta tạo ra cho mình sang lên hay lời nói cái mình tức mình sang lên thế đó, thì ý của người ta là cho mình nổi sang lên thì người tự phải cảm lại cái đó tâm sang thứ hai. Có một câu chuyện xưa nói thí dụ ở trong bài kinh sư dịch đó, trong tổng hợp nội dung tụi thi pháp ở tập 1 đó, là đứng trước một căn bệnh nan y của con chó mà không vô phương cứu chữa, vị bác sĩ đó quyết định để về nhỉ đoạt mạng nó đi để chấm dứt cơn đau. Thế nên khi ta đưa một mũi kim chích vào, để kết thúc cuộc sống của nó đi đó, ngay lúc đó ông có một sân y tế, ông bắt cầu nguyện với cơn đau vẫn là bị ở trên cái mặt bề mà tâm lý xã hội á, thì làm ta là ban ân cứu đức để mà cứu cho nó qua cái cơn đau khổ đó. Các quý tự nghe kịp không? Giống như các quý tự biết đó, những người thân của ta thế đó nằm trên bệnh nhà thương mà vô phương cứu chữa rồi mà em số ăn không có đủ tiền mà để mà cover để bao cái sức khỏe của mình nó bị chậm quá này, thì người ta phải kêu người nhà của mình tới cũng ấm không, thì ta đang sống bằng cái bệnh điện khí, thì khi mà cút ống ra đó thì là cái chấm dứt, mà nếu mà để ống gì đó thì nó còn thế, mà mình cút ra nên mình chấm dứt mà sống được người thân của mình đấy, thì lúc đó gia đình quyết định, thì khi mà người con quyết định mà đồng ý gặp lúc đầu đó, thì bác sĩ cút ống ra, thì trong lúc mà cút đó trong tâm lý của người con có một chút chút bắt đầu dũng cảm biết là cứu cho cha mình hết bệnh để cho cha đi êm ái nhẹ nhàng đi. Nhưng mà mình cũng phải có một cái bắt đầu nghĩ ở trong tâm. Các cái tự nhiên không? Và sự thích tự lực. Hồi năm mà 99 đó, à, sư ở Lý Đô Sài Gòn. Sáng rồi ngày thường hay đi kinh hành sáng lắm. Nhưng mà ngày không chịu đi trong chùa. Thầy ở Việt Nam, ở ngoài bên Lý Đô Sài Gòn có cái những chùa nhỏ nhỏ đó. Cái đi ngoài ra, đi qua thành và lề đường. Thầy đi sáng sớm, bữa đó trời sương mù vậy đó. Ở Lý Đô Sài Gòn, chưa có thành công. Cái ngày đừng băng qua đường, băng đi qua đường kia, ngày đi cái nằm tiếp xe của bà đó người Mỹ không thấy đường mà tông một phút và thường dân tú ra bên kia mà thân người vào thử đó là hiểu thì kêu ambulance thì nó tới suốt ngày là liền tôi vô bệnh viện cấp cứu mà suốt mấy tháng trời không có mở mắt nổi nữa từ các Phật tử đó ngày trầm trọng vậy đó mà không chết thì cái insulin của bà này nó phải trả tới khi nó báo cái thơ cuối cùng đó, tôi gửi cái thơ của Insulin nó báo cho cái bà kiểu đúng này nè là chúng tôi hết tiền để mà cô và cái bệnh nạn nhân này mà thì lúc bạn bảo xúc động mà bây giờ bạn thưa với bác sĩ thì bác sĩ mới hỏi, bác sĩ hỏi ai là người thân nhân của cái vị thầy này, thì lúc đó sư ở gần đó, cái mấy đệ tử của ngài cũng chạy đến tới sư, thầy sư lúc đó là sư như là cũng là chuyển tăng, chuyển lão tăng ở khu vực đó, thì mấy cái sư mấy thầy tăng nhỏ trả lời hỏi, thưa thầy, thưa ngài giờ tính sao, sư nó không được, mình nhúng tay vô không được, hay hỏi gia đình của ngài á, được thưởng đó, chứ còn người tăng mình không được cũng được, cái đó là luật đó, luật của Mỹ cũng luật như luật của đạo đó. Thì tại vì sư biết và thường là bán thế xuất gia đi tu giữa đời, nửa đời ngày có con, có hai người con trai còn ở Việt Nam á, thì ông bác sĩ đó tức tốc đánh một cái nhân thân bằng hai người con qua, thì cái bà này chịu tiền vé máy bay, thì lúc đó bà còn cũng khúc dây như cạn hết rồi, tiền xoan người bị cô bờ cái sức khỏe cái này, thì hai đứa con qua thì cũng có các sư, cũng có các quy tâm đó để mà trả niệm kinh cho bà, rồi bà thường tiếp tục ra hết nghèo hỏi cúp ống không, hai đứa con quay qua ngó lại cầm lý từng có một phút sau đó là đi liền trong cái trạng thái đó là gì, bắt tầm liền mà ngủ dậy à, lúc đó chị tăng tụng kinh, tụng kinh điều cho ngài cho bà thường xúc động lắm, các quý vị tự hiểu không. Do đó đó thì khi mà mình ở trong cái tình cảnh đó, mà bất cầu nghiệp thân năng đừng không qua được đó, bắt buộc là mình phải rơi vào cái trạng thái là gì, một cái tâm sân, vẫn biết rằng là đó là bất thiện, các người thật trật tự phải cẩn thận dưới hành động y khoa mình can thiệp vào một lĩnh vực nào á, chắc chắn việc đó đó mình cũng phải chịu ảnh hưởng của một lĩnh vực của hành động của mình, nên ta gọi là gì, nghề nó đi có nghiệp nó có thân, có ngữ, nó có ý, nó hành động qua cái nghề của mình làm, cái tự cảnh nào, nếu mà thiện thì là nghề đó, nghiệp đó, nếu là bất thiện thì nghề đó tạo tác ra bất thiện, theo cái tự nghiệp đó. Cái đó cái tự phải cảm thật, nghề giúp họ cũng vậy, nghề giúp họ cũng nghề nghiệp đó. nên ta hỏi lúc mà ta khai hỏi cái nghề nghiệp của sư là gì, sư để làm ăn giáo làm sư thôi, nên đó đó là sư đi gắn liền với cái nghề nghiệp của mình này à, cho đó mình phải thấy phải cẩn thận đó, như đó những cái này nó tự thấy nó nằm ở trong cái thằng là trong sân á, là mình mới tự phải cẩn thằng trong cái sự cân nhắc này. Sân nó có hai loại rồi, một người thợ săn đi săn bắn hả, một người thợ săn đi săn bắn thấy con thú con chim cũng nó bay lên vô chung luôn bắn, ngay khi người ta lấy cò ông ta có một tâm sân, tại vì sao quý thầy kia biết không, mà giết nó cái đó là anh có tâm sân, thiếu lòng từ ái anh cũng tâm sân, cái quý thầy nghe kịp không, không có thương nó đó, thiếu lòng từ ái mà không có hay là mình giết nó đó, ta có một trạng sẵn, dù đó là cái sự vui chơi, cái sự vui chơi cái sự tiêu khiển giải trí của họ, hiểu không? Quý tử biết không, cái mùa này á, hiện nay á, giờ này nè, thời điểm này nè, ở bên Mỹ là cái mùa đi săn ma gì lắm, quý tử biết không, săn đùng vậy đó, nhưng mà ở bên chính phủ Mỹ á, thì nó có những khu vực dành riêng cho đi săn, chứ không phải săn chẳng lan, cũng như đánh cá cũng vậy đó, phải có những kích thước con cá ngâm vào đánh, chứ không phải con cá nhỏ, cá lớn thì cũng không hết. Thì nó vi phạm luật, các quý tử nghe kìa. Nhưng trong cái sự vui chơi hay là nuôi mạng mình sát một chúng sanh khác á, cũng là một tâm sàng, các quý tử nghe kìa hả? Xin nghe. Ví dụ mà người nhà mình mà mình biết là không thể sống được mà mình biểu rút ống ra vậy á, có phải là sát sống biết không? Đồ mạng đó. Sư chia sẻ với tưởng biết không? Ở bên Nam Bà Ba Lì á, sư có cái chùa thứ hai bên Nam Bà Bà Lì ở ngoài Montreal, California đó. Sư nuôi chó nhiều lắm, chó mà còn chi qua quà, tại vì mấy cái chó con nhỏ thương lắm, sư thương nó lắm. À, sư đi dạy học đâu xong chi về sư ngồi một chút chơi, trời ơi, cái đó sư thương, nó như là con của mình vậy đó. À, tại hồi nhỏ sư cũng ở Sài Gòn, ba mẹ sư nuôi chó sư luôn. Nhưng hiện giờ chùa ở bên tứ phân tăng tượng của sư nhà sư đó có hai con bạch lê này, con chihuahua này, sư sống ngủ với nó sướng vui lắm, luôn tự nghe chuyện không. Một cái bữa đó là sư đi qua bên của sư nhà sư dạy học bên này, thì ở chùa bên Nam Bà đó mấy phật tử lên săn sóc lau chùa quét dọn cho sư. Sư có hồ cá coi nè, sư có 125 cây ăn trái nè, sư có một cái giường nho để người sư ngồi đọc sách nè, sư thoải mái lắm. Nhưng mà sư qua bên đây sư làm đạo rồi đó, không có trở về được đó, bạn. Thì một hôm á, con chó mà sư nuôi nó hơn 16 năm rưỡi á, nó tên là Cú Son á, nó bệnh nó gần chết. Cái phật tử gọi qua, thì sư nghe, có chuyện gì? Nói chứ, bác sĩ nói chứ, nó không qua nổi được trong đêm nay. Rồi làm sao? Nói chứ bác sĩ muốn cho nó một ống kìm đó cho nó đi. Không được, sẽ không cho. Quý cô không được phép làm cái đó. Đưa nó vô trong chính điện, nhưng mở nhạc, nhưng nó băng kinh lên. Tại sư ở trong đó sẽ có những cái bằng kinh, cái chiếc xô bằng tiếng Bali, tiếng Bali đó, cho nó nghe, cho nó nằm ở trên. Sư không dám cho một mũi kim đi cho nó. Rồi tới khi nó thấy cái người cuối, người Phật tử sư cuối vô thăm lên, thì nó cắn một cái thì nó đi. Cái con chó mà mình thương á, trước khi đi nó cắn mình cái, thương nhau lắm, cắn nhau lắm. Thế sư sợ cái trò, rồi sư lại một cái lệnh tiếp, ha, nó sẽ chết đi rồi đó. Sư ra một lệnh tiếp là hãy khuyên mát nó đi, hãy đi thiêu nó đi. Thiêu nó xong rồi đó, bỏ vô cái hũ sư mua là hũ cẩm thạch, ha, ma bồ, thì nó quạt luôn, thiệt đẹp. Cái sư mới để ở lên trên cái kệ tủ ở trong cái phòng chánh điện của sư đó, sư cũng để đó, sư cho nó nghe kinh nghiệm càng xuống. Mà hiện bây giờ ở bên bản đó có ba hũ, ba đứa, cứ tôi nghe kèm không. Cho đó đó mình không dám làm, thưa sư cô, sư không dám làm. Vậy ngay cả con chó của sư thường như thế nào đó, sư có thể sư khóc với nó được, nhưng sư không có thể nào quyết định một cách là đau đớn như thế được. Đối với cá nhân sư thôi, là sư thương đó. Sư thương con chó hơn cả mạng sống sư nữa. Nhiều khi đó sư có thể nên sư mình khiến nó, mình có thể chết cho nó. Chứ thực ra nó hầu việc nó quá. Gặp cái từ chưa có thấy những cái cảnh mà sư thương cho nó đâu. Nó đi ra ngoài, mưa xuống á, là nó vô. Phải sư dắt nó ngoài cho nó đi vệ sinh, nó vô là sư phải đi khăn lao. Sư phải tỏa sức, sư học vô, sư phải lấy cái máy sửa cái lông sửa tóc cho nó khô thương lắm nó như con không gì nên đó mấy ngày nay á thì bên bản mình bản con tình nhãn cứ gửi hình qua nó nằm lên nằm xuống buồn quá sẽ cũng muốn nằm lên nằm xuống sư cũng đang cái trạng thái là sân tế sư nhớ nó mà không chịu nổi quý anh ta nghe kẹp không tại vì nó gần gũi với mình lắm. Cao Phi Tự có những lúc mà là tất cả mọi người đi hết ở chùa của sư á, họ đi hết có mình sư à, nhưng mà nó còn nói với sư thầy trò những chung thủy nhau tối đêm mà kia mình mệt gì đó là sư thường đi tối 12 giờ 1 giờ đó sư thường đi du hành lắm, sư đi ra ngoài khỏi cốc của sư đó, sư đi hết trên khuôn viên chùa của sư, sư đi chưa hành đạo đó thì nó lững thững theo German Shepherd đó, mà nó là canine police, chó của cảnh viện, của huấn luyện, tao huấn luyện hết rồi đem lên cho sư đó, cho thì sư nuôi nó vậy, rất là thương. Nên có cái tự nghe kẹp ha, đừng nên có ống kim hay ống chích gì đó, sư quan điểm sư thôi, còn các cái tự là tùy duyên, mấy tự nghe kẹp không. Rồi chưa? Chúng ta qua cái phần này. Để nghe cái tâm sân mà thầy nói đó. Thì một người thợ săn mà họ muốn bắn một con chim thì cái đó là cái tâm tham chứ không phải là tâm sân. Nhưng mà họ muốn bắn một bắn con tham đi trước, sân đi sau. Lộ trình tâm nó đi, lộ trình tham đi trước là muốn sống, mong bắn để nó vui chơi là nó là tham. Nhưng mà lấy cái cò mà đọt mạng sống cái đó, làm sát mạng sống cái đó là tâm sân. Nhưng mà khi mà ông cũng bắn được nó thì ông vui đó. Vui là trên tiếp là sẽ vào lộ trình tâm thứ hai, lộ trình thứ ba nữa. Nên là một lộ trình tâm đầu đó là tham gì còn ông xong chọn không, một lộ trình là lộ trình tâm là tham, rồi xong khi lấy cò bắn nó đó là sao, còn có được nó là ông tham. Thì cái này nó lúc mà lấy cò bắn nó là trong cái trạng thái không có lòng từ ái nó, cũng đọc mãi sống lắm. Vì vui chơi chứ không được á, không có nghĩa là sân. Đây. Tại vì từ ái là nghịch chữ sân nè. Từ ái nghịch chữ sân nè. Từ ái là bé ta, mà sân là tô sát. Do đó mình phải cẩn thận. Cái đó là một cái thái tế. Cái này nó bị tế lắm. Mà mình sớm thấy khi mình nhầm lặng. Nói trong vui mà. Nhưng mà cứ mà lấy còn cái sắc nào lấy đó để đọt mạng đó đó. Một cái hình thành sân. Thiếu lòng từ ái, thiếu lòng từ ái, thiếu lòng từ ái, thiếu lòng từ ái là một cái kiểu sống. Bắn vui là tham ham, lộ trình tâm trước, nó tiết lộ nên mình cái lộ trình tưởng cũng chạy lắm. Nhưng mà phân tích ra đó, mình cứ bê nó ra các cái từ khúc đó thì mình sẽ lấy tham này, lấy cò bắn này, giết nó này, nó chết này, rồi mình là có nó này, mình đi tiếp tục rồi như này. Mà mình không biết làm thịt nó nè, mình sao lên rồi nè. Mình nhớ nó làm thêm rồi, ăn rồi. Ăn rồi, có kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ sẽ nghĩ ăn ngon, nhưng mà cổ có ăn ngon. Vậy là cổ có kinh nghiệm. Để xem nha. Cho con hỏi, vô dẫn tức là một cách mau lẹ. Có lẽ, và không có sự đốc thúc. Dẫn ra không có người đốc thúc. Hồi nãy nói là hữu dẫn là có. Sáu, thằng ý của người, thằng ý của ta. Dạ, thằng ý của mình. Giống cái thằng bé trái nó lấy trái xoài. Một cách mau lẹ. Một cách mau lẹ. Hay là có người bạn xuống đó. Dạ không, một cách mau lẹ thôi, cũng là cái ý của nó. Đúng rồi. Thì là nó là dẫn cho đôi này vô dẫn. Hả? Cái đó là không phải là ý của nó. Nó đứng đó, đứng trên cái xoài đó. Dạ. Lấy không? Không. Do dự. Nó lấy rồi. Nó do dự thì là hữu dẫn. Cũng là hữu dẫn. Còn không do dự gì hết thì là hữu dẫn. Cũng như quý tử ở chùa, ở nhà đấy. Nghe như có khóa tu ở chùa Linh Phong nè. Nên đi không? Không. Nên đi không? Không, không đi. Nó đi quá. Thôi đi đó. Không đi rồi. Vô cũng xin mệt. Cái đó cái là hữu. Hữu nhận. Lưỡng lự. Hào chỉnh. Đắn đo. Thân dân. Thắc mắc rồi đó. Chưa có dứt điểm một đàn nào đó. Thì vẫn là hữu dẫn trong ý. Biết từng nghe kèm không? Mình làm cái gì mình dứt điểm một cái liền đi. Không, còn mình cứ chần chừ qua chần chừ lại, phải không? Hồi xưa đó mẹ sẽ đi sinh em gái, sư là anh á, nhưng mà mẹ sẽ đi sinh em gái, sư nhà sẽ bị lò xỉ, bị lò xỉ bốn cái răng, thấy không? Cái răng nó xỉa cái sữa thôi, sữa là cái ba sư nữa chứ. Rồi đây ba sư là ngon lành lắm, rồi đây ba dẫn cái bốn cái răng sữa này lấy cục chỉ còn. Chị nó khóc, ba ở đâu, ba ơi. Để đi ba làm, nó làm. Mà làm có chút được đó. Thôi, thấy còn khóc quá, bà sẽ tháo chỉ và thò bỏ. Nhưng sẽ cái xỉu rồi. Ê, đừng xỉu nè. Cái má sư về, ẩm cái con về, là em sư đó, về. Cái sư kia đó, chào quá, cái má sư thấy hả? Cái răng như là ấp hàng nào chiếc luộc cái đó. Cái mẹ sư nói, lên đây. Sao con ăn con sao đâu, nhìn nhìn cái má con. Bốn cái, má sẽ làm bộ, bốn cái đưa, khóc lên, bốn cái trong trường, còn ba xin giá, hoà giá là không ra được cái nào, mà sẽ khóc lên, xuống giá, biết ta nghe không, cái đó là, không dám, không dám làm, nhắc tay, biết ta nghe không, còn cái này mẹ sư gì hẳn lắm, mà coi như là răng cỏ con cái nhà là mẹ sư, là điều khiển hết á, mà bẻ hết á, nhưng nó văn sư mới tìm nhập bắp gì đó, do công của mẹ lo, biết tôi nghe kịp không? Cho nên nó thì phải, cái đó là thằng người y của người, biết tôi nghe, cái gì mình cứ chần chừ đó, mình không có dứt khoát, tu không tu đi không đi, cái lưỡng lự cái đó, cái đó kêu tôi theo, cái đó đó là cũng là hữu nhận á, hữu nhận của mình. Chứ không phải của người ta. Mày hiểu không đó? Đi không? Họ không đi. Đi không? Đi. Họ không đi. Đổi ý nữa. Rồi chúng nó tính lại, tính tới, chúng tới lời, tính lời. Tính hoàn là, người ta nghe không? Cũng là hữu dẫn, người ta cẩn thận hả? Người ta cẩn thận. Và đó. Và xin nghe. Cái tâm sân mà nó có vô dẫn á, là nó nặng hơn cái tâm sân hữu dẫn. Trầm. Tâm tham mà vô dẫn cũng nặng hơn hữu dẫn. Phải không? Đồng cấp nó lẽ là nặng đòn hơn là hữu dẫn à. Có gì mình đổ thừa nó. Ai đó cũng vô tù ở trong. Chứ y vào cái tâm tham mà nó có quan hỷ á, nó nặng hơn là cái tâm tham. 100%, nó là tâm số 1. Lòng tuổi đó, tôi nói rồi đó, khỏe không nè. 8 tâm á, thì tâm số 1 là tâm hằng. Hằng đầu, không về đó nứt rồi nha, nặng nứt trong tám cái tâm á, thì anh tính anh thứ tám là anh ít nhất anh nhẹ tội tội nha, chứ anh số một là lúc vô là nặng tội à, biết tôi nghe kịp không? Thì trong hai này á thì anh số một là anh nặng tội à, biết tôi nghe kịp ha, được chưa? Chúng ta nghe kịp ha. Nhưng mà sân á nó có bốn loại, biết tôi phải cẩn thận, chúng ta phải bắt đầu ghi tiếp bốn thay loại sân, bốn thay loại sân ha. Mà nếu mà chia ra nữa đó, nó còn nghe nhiều đó, chứ về sư tạm thời đó. Tại vì sư nghe một số người ta nói, người dẫn dẫn bên lỗ tai sư nghe thôi. Nói chứ học kim sư nha, toàn là thấp số không, chết luôn, chết luôn nè. Còn nhìn nhiều lắm, phải không? Thì sư đưa từ từ thôi, để nhiều quá xỉu. Chúng ta nghe không? Sang xuông, được không nào? Một cái hàng sang xuông thôi, tức bình thường thôi. Thông qua không có cái gì kết hợp, cái đó. Nhưng mà cái loại sang thứ hai nữa là sang nó có cái trạng thái tạc đố. Mà nó xăng thật đó là đố kỵ đó à, đố kỵ mà nó xăng à, thí dụ như đó chẳng hạn như chị giàu không tôi, tôi xăng à, hả chị đẹp không tôi xăng à, rồi đố kỵ là ganh tị đó à, thật đố á là vậy đó à, xăng bổn sẻn à, xăng bổn sẻn thích lắm không theo kịp à, không muốn chia sẻ nghe không? Mà bổn sẻ nó có 5 loại, đúng không? 5 loại, đó. Sơ sơ ít khi nào chỉ cần nhiều mặt xấu, trời sợ tên học nhiều. Chứ nó mất ít hết rồi. Người thứ tầm xong cảm dường. Tôi tên nghe kẹo không? Gạch chưa? Xăng bổn sẻ. Rồi cái thứ tư đó là xăng hối hận. Mình xăng có sau khi mình có làm điều gì làm lỡ đó, mình hối hận lên, cái trạng thái mình cũng khó chịu. Mình hối hận, khó tiếc. Cũng là một trạng thái xăng. Tôi tên nghe kẹo không? Phải chưa? Rồi xin nhắc cái chỗ này với tôi nghe, tập đố không bao giờ đi chung với bổn sẻ, tôi đây nhớ à, tập đố không bao giờ đi chung bổn sẻ. Khi anh đố kỵ rồi đó là anh nhìn ra bên ngoài, cũng giống như ngã mạng cho tay kia, khi anh mà bổn sẻ anh nhìn vô trong của anh lại, phải không? Anh không cho đụng ai đụng vô đụng của mình hết á. Bổn sẻ gì? Tài sản nè, thấy không? Bổn sẻ tài sản nè, bổn nè, bổn sẻ chỗ ở, à, bổn sẻ dòng giống, bổn sẻ dòng giống. Hồi xưa đó là con vua được làm vua đó, không có gả cưới thứ dân nè, à, thứ dân không được vô cưới được, còn thử công chúa được đâu, tôi tin nghe không? Nhưng hiện bây giờ đó, bên ông Lê đó, bên hoàng gia ông Lê vẫn còn giữ một cái truyền thống đó, mới đây đó là ông con á, không có phá lệ mà lấy cái thứ dân đó. Là cũng là một cái trạng thái mới cải tiến rồi đó. Cho xưa giờ đó là cứ bảo thủ cái dòng giống họ không mà. Nên là nhà sư dịch bà vô. Em có tự nhiên không? Bảo họ về dòng giống, không bảo sáng dòng giống, không chia xe. Nên nè, rồi bổn sáng chi sức. Cứ tự nghe kịp không? Bổn sáng cái kiến thức, cái khuôn ngoan của mình, cái con lẽ xăng của mình đó. Tình dạng mình đấu. Thì ở Việt Nam ta còn gọi là những là gì? Giống nghề. Đó. Là bổn sẻn rồi đó, đúng không? Hổ chút gì đó không chị đó, quý tử biết không, có một nhà sư rất kỳ lắm, chỗ nào mà quan trọng cho ông ngưng cũng không giảng à. biết vị sư đó không? Dạ. Quen không chưa? quen tập đầu liễu liễu rồi, tướng nào còn quan trọng không nói rồi đó. Cái đó là mình cứ sao cũng có tưởng bút lên được, nó suy tim nó xuồng rồi. Nó chơi bổn sẻ em sợ liền à, tại vì bổn sẻ mà bổn không có mà họ ổng hưởng á, ổng bên nào không cho thì mình bán bên ta không cho lại, mình không cho mình muốn không cho mình, người ta nghe kìa không? Vậy hiểu biết cái chiêu quật lại chưa? Nghe ông đọc cái câu nữa, người ta nghe kìa không? Bổn sẻ Phật pháp, cái đó là tội nhất, người ta nghe kìa không? Bổn sẻ Phật pháp là tội nhất, mình biết Phật pháp, mình biết kiến thức Phật pháp, biết từ là giả được Phật, đưa con đường ta chấm dứt sinh tử đau khổ mà mình không chỉ, cái tôi nghe kèm không, cái đó là tội hơn từng từng mỗi cái này. Thì cái Phật pháp nó cũng nằm trong cái tri thức, tri thức môn thế gian mấy cái nghề nghiệp của thế gian thôi, bác sĩ kỹ sư đó mình không giải hết chiêu sợ nó quật rồi mình hết chiêu mình hết sống, nhất là ông nhà võ đó giải chín chiêu không còn chiêu giữ nữa, cái chiêu ra là cầu thủ rồi đi chiêu à, mình phải giấu nó chứ không có mất, mà nó phản bội nó quất một cái mình đỡ không kịp, hiểu không á? Cái đó là bổn sẻ chi chi thích rồi, còn bổn sẻ Phật pháp đó nó cấp cao hơn, mà nó chỉ dành cho cho hàng để tự đức Phật thôi. Đó là tự nghiệp đâu. Cũng vẫn có, quý tự nghe kìa ha. Bổn sản tài sản đây đó. Nào quý tự biết không? Của cải, vật chất đó. Thế nè, không cho. Còn bút lại nè. Ở trong kinh Pháp Cú á, có câu chuyện mà bổn sản tài sản vật thực đó, của cải đó. Có ông bà Long Môn, bá hồn giàu có vô đó. Thấy không? Mà bà vợ mới thấy ông bằng ngày mà ố. Đâu nghe tới bánh rồi nè. ông càng ngày xanh xao dằn giọt ra. Bà vợ nuôi cái gì nuôi không? Ông càng ngày ốm xanh xanh xanh. Tôi nói ông nghe, ông có buồn thì ông có nói ra. Chứ sao tôi nuôi ông lo đồ ăn đủ thứ ăn hết trơn. Mà sao càng ngày xanh xao dằn giọt mà ốm ghê đó. Ông có chuyện gì buồn không có nói ra đi. Không, tôi có này tôi không dám nói mà bà nghe. Nói thì bà nói tôi nghe. Không, bà tôi nói bà nghe, bà đi nói hết thì mấy đứa con nó nghe hết rồi. Bà gì cũng nghe. Nhìn chứ làm sao? Bà hứa với tôi đi, bà đừng có nói, tôi mới nói được. Cái này là thiên cơ bắt khá lậu rồi đó. Cái ông bà vợ bà thương ông lắm. Thế được. Nhưng mà tôi chưa tin chắc ông. Thế tôi chưa tin chắc bà. Giờ làm sao? Lên lầu 7. Ồ, nhà ông có tòa lâu đài mà. Lên lầu 7. Kéo bà vợ lên trên. Mà tôi nói bà nghe cái này nha. Bà không được nói ai nghe. Tới lầu 7 rồi. Thì con cái nào xung quanh nữa đâu. Vô đóng cửa là bà nói. Không có nói. Tôi thèm cái bánh đà. Tôi sợ mà bà làm ra được con cũng xí vô sinh nữa thì thôi tôi không có cách nào mà tôi chia sẻ cho nó được hết của tôi đi. Trời tôi nghe trời đất cái thù mù chia trong kinh Pháp Cú có mà thấy không? Cái bà nói trời ơi sao mà ông sao mà nói dữ vậy thì thôi bây giờ tôi làm được không? Được, nhưng mà hứa là không cho ai nha. Thôi tôi đúng tôi bây giờ tôi với ông đây thôi còn ai nữa đâu. Lên tới lầu 7 khóa cửa hết trơn rồi. Cái bà bắt bà xúm vô bà làm trộn bột làm bánh ra. Là trộn bột bánh. Thì ngay khi bà làm trộn bột bánh á thì Đức Phật ở trong chùa Đức Phật nói một kiều liên ra đây. Một kiều liên đệ nhất thần thông mà. Bữa nay đi khắp thực đem bát đem bánh về cho Phật cho trên Như Lai cho chư tăng dùng. Một kiều liên á. Nghe nói chưa? Đi khắp thực đem bánh về cho Như Lai chư tăng dùng. Dạ đi đâu? Lên nhà bá hộ nó có bánh đem về. Cái một kiều liên biết liền. Một kiều liên biết rồi. Dạ con nghe. Đỉnh lễ Đức Phật cái này. Bài lên ngày dân thành thông mà đứng ngay là bảy mà cửa sổ có vô rồi bà trời ơi bà ơi chết rồi bà ơi có ông tài ông thì khô nằm đứng trước cửa sổ rồi nó xin bác rồi thì ông chó đấy tôi lại nói bà còn không có chó không chó mà nó không chó sao được ông đứng liền cái kia không bây giờ bà lo cái nằm nhỏ nhất cái chó đây cái nằm nhỏ nhất chó thôi cái gọi chưa bạch dòng cho chưa cho nhưng mà trong đi cất cho gọi đi ông lắm lì quá tại sao xuống chấm ăn em nhìn trời lửa cái nhỏ nhỏ cái ông lại canh kỹ coi bà lấy cái nhỏ cái lớn hay không sao bà ông không tin bà đó cái ông lấy cái bà nè cái nhỏ nhất là chịu chưa cái dũng dùng cái mẻ ra mà đâu có miếng đâu vừa lòng ông chứ nè nhỏ thiệt á cái thiệt rồi lên nè để đứt mà mở cửa để đứt cái ngày dẫn thành thông dính hết mấy bánh lại ông lấy cái chạy chỗ đó đi rồi kéo luôn ổng cái bao cái kéo giờ coi bánh đem gì hết cái gót xuống gặp Đức Phật đi con đi cho Như Lai bây giờ tôi con cúng dường cái thôi bánh bao nhiêu đại làm đó cũng giống bà có cho chị ta trên nó đại là gì đại ông bỏ xẻ mà tới nỗi mà xanh xao mà vàng vỏ luôn mà không dám ăn mà không dám nói cho vợ nghe nữa người ta nghe cái không bỏ xẻ tại xẻ cái quan thứ hai bổn sáng cho ở đó ví dụ tưởng như nào một hôm Đức Phật ngài ở trong chùa đó kỳ liên đó thì quý tổ biết không chư thiên á thường thường xuống đỡ cho con người đi ngủ á chư thiên mới xuống tại chư thiên sợ hơi con người lắm hơi con người lắm cái chư thiên đã chư thiên ngủ hết á chư cho người ngủ hết á chư thiên xuống hỏi có một vị thiên tử xuống hỏi nó Thế Tôn bạch Thế Tôn cho cái gì là cho tất cả ha à, chư thiên hỏi và Thế Tôn cho gì tất cả xin lấy cái câu đó đó tại vì trên chùa sư đó có ngầm anh viên ngầm tư ngầm bảy có những đem đồ đà để mà hành đạo cho mấy phật tử tới tu từ 6 giờ chiều tới 6 sáng thức nguyên đem hành đạo đúng pháp đạo đúng vô pháp vô lắm vô đúng vô có thưởng ha à, xin thương những câu hỏi ra dùng công kinh không à chứ không phải nói chuyện đời nha chuyện trong đời sao không biết xong cái là chuyện đó thì pháp thì đành được chứ cái câu hỏi đó nha. Thì quý vị quy định như nè, nếu như á mà quý Phật tử mà trả lời đúng cái sự đó thì sư thưởng là 1/4 cục kẹo. Sư nghèo chứ mà tới con nào thì đóng kẹo quá rồi sư nó có cái kẹo đó. Còn nếu như mà quý tử trả lời sai đó, chưa là sư 1 cục kẹo. À, quý tử nghe kẹo hả? Nên mấy quý tử nào mà lên đem đồ đà lên sư đó, đi giỏ ra đi. Giỏ đi gì đó, trẻ cũng bưng tại kẹo nhiều lắm, để mình lên đấu sư mà. Nhưng mà 100% là khô khống mà. Nghe không? Cho gì cho tất cả. Sư đọc cái câu này, Phật tử lắng nghe. Có câu hỏi của vị tiên tử hỏi Đức Thế Tôn nè, cho gì cho tất cả. Vô ta lên liền. Cho trái tim thì nó trả đưa cục kẹo đây. À, thua hỏi à, cho trái tim là cho hết rồi, cho tất cả mà bút bút trái tim cho luôn cho cái đó không được hưởng. Trả đưa cục kẹo đây, tức quá. Cho gì cho tất cả đồng nữa, cho tất cả, cho bạn sống đi, ai thèm lấy một trăm sống à, trả đưa cục kẹo đây. Hổng hoài không ai trả lời được hết á. Có cuộc cái kiếm chút thao sư đó dùng cục kẹo là con kẹo mới bắt đầu con này vừa dập xuống thầy thua mà bỏ vô á. Nó thôi sẽ nói đại cho chứ lò đi cái gì mà thua qua hết kẹo hết rồi. Còn câu thứ hai không còn kẹo đâu trả nữa. Mấy ông xin đấy, Đức Phật này trả lại cho chút xứ, cho ở là cho tất cả vừa cắt được. Khi mình cho ai mà vô trong nhà của mình rồi đó, chuyện gì trong nhà nó biết hết trời. Chùa Định Phong giờ sẽ biết hết trời đó. Bây giờ ở đây mấy ngày nay sẽ thuộc lòng nghe như sợ quen thì sao chứ mà qua. Mấy ngày nghe không hết sức cẩn thận, tài sản này của cải này thì đấu đâu nó cũng biết hết. Vợ chồng vui là cãi lộn nhau, tình cãi nhau nó cũng nghe hết, nó đem lửa ra ngoài đốt. Nó nghe cái hót. Nên mình quyết định bản thân nè, cho chỗ ở là cho tất cả. Nó, mà Phật tử sẽ học hoài. Năm nào đi thua đốt là tưởng tượng kiểu thua kẹo à. Biết ra, cho nhìn giống quyết định biết không không? Theo chi thức, thì nghề nghiệp của mình á, cháu là chúng mình. Thấy không? Cho Phật Pháp. Còn hối hận á, thì ta biết khai không nè. Hối hận khai. Tất thiện đã qua, nhớ lại hối hận. Thiện đã qua mà không được làm, nhớ lại hối hận. Chúng ta nghe kịp không? Những bất thiện nào người ta đã làm ra, ví dụ ta hỗn hào, vô lễ, bất kính với cha, với mẹ của ta, thì sơ hối hận lại, thì ta hối tiếc rồi. Mà có chuộc lỗi, có sám hối, không còn, cha mẹ ta đã ra đi rồi. Chúng ta nghe kịp không? Quý tử phải nhớ không nên khinh suất cho học trong đời này. Ai cũng có cho ta cái câu hỏi, nhớ nên bạc phê. Không có người nào hoàn toàn hết á, không có người nào toàn hảo hết á. Thế thì không hoàn toàn, không toàn hảo đó, chắc chắn là chúng ta có khuyết điểm, có khiếm khuyết, có sai lỗi, có sai trái. Biết tôi nghe kịp không? Biết tôi phải cẩn thận nha. Tại vì mình ta, con người chúng ta vẫn còn phàm phu, trừ khi là thánh thôi. Thì họ có làm những điều bận như sai chặt được. Chứ còn phàm phu như ta ấy, dù có tu cao, học rất nhiều như đó, cũng một phút giây nào đó sơ xuất. Biết tôi nghe không? Rồi chúng ta nhớ lại đó, ta chào hối, ta hối hả? Còn cái thiện đó, nó qua đi, chuyện đáng cho, chẳng đáng làm. Mà chúng ta cứ lưỡng lự, chừng trừ đó, phúc bất trùng lai, hòa vô lương trí. Hứa không đến hai lần, nó qua đi rồi, cái thiện nó đến đó, mà chúng ta không làm đó, nó qua đi rồi đó, nhớ lại á, mình hối hận. Biết tôi nghe kịp không? Đó, mình đã đánh mắt hay là mất cơ hội để làm cái thiện đó. Thì hối hận nó có hai. Còn chặt đố và đố kỵ ganh tị đó thì chúng ta phải nhớ. Chúng ta nhớ chặt đố kỵ ganh tị đó, chúng ta phải nhớ. Cái thấp ganh tị cái trên. Thế nè, người kém ganh tị người mạnh. Quý vị nghe kịp không? Chứ không có bao giờ mà nó đi ngược lại hết á. Có quý vị nghe kịp ha? Không bao giờ đi ngược. Nhớ. Thì giữ vực quý vị, ví dụ như quý vị nói chứ một cái buổi ngày nào đó các tự tới các quý chúng ta thưa thầy, quý tự nói chứ thưa thầy thưa cô, chắc có bà đó mà cứ ganh tị với con hoài lắm. Cái sự mới hỏi bà có gì mà thua cánh cô không, cô có gì hơn bà không, mình lấy ngoài điện cái đó. Các quý tự nghe không, hai chị em trong gia đình đấy, nhưng nó là gia đình của mẹ của sư đó nha. Mẹ sư sinh ra ba người chị em gái của sư đó, ba chị gái. nhưng mà người trẻ lúc nào cũng ganh tị người em, nó cho má bắt cầm, má bắt cầm, má sinh con gái đó, một người con gái đó đẹp hơn con, má sinh con gái cần phải đẹp, rồi má không sinh, má lại sinh con trai của má đó đẹp hơn con gái của má, cứ ganh tị có kiểu hai à. Vừa tóc quăng vừa cầm trái đôi nữa, trời ơi trời, những nhờ đúng không? Bà không có, bà phải 15 ngàn. Quý tôi nghe không? Cái số mũi. Quý tôi nghe không? Cái đó thì là gánh ganh tị. Chứ mẹ xin nói chứ, mẹ đâu có làm điều gì đâu, tụi con chỉ mượn cửa mẹ đi ra thôi, mà đi ra với cái nghiệp của tụi con, chứ đâu phải mẹ phủ nắng tạo ra mà theo ý của mẹ đâu. Nhưng mà cũng vẫn có những cái ganh tị, biết tôi nghe kìa không? Ở trong đồng môn, đồng đạo cũng vậy, trong Phật tử cũng vậy, ganh tị, đố kỵ, hả? Ganh ghét, rồi là hơn thua, quý tôi nghe kẹo pháp, thì đó cũng là sang, được chưa? Còn cái nữa đó, có thể là chúng ta tiếp tục nói đó là gì? Thứ năm, sáu, cộng với tật đố, rồi sau đó là hối, hối hận, sang tật hận hối, sau đó hận. Chứ không thể là đưa bọn sản vô. Cái tôi nghe không? Thì sinh tháng 6 thì chúng ta có thể nói là gì? Sân, bổn sẻn, rồi hối, hối hận. Chứ tôi nghe đẹp không? Đó, có thể mấy cái đó là chúng ta đột túc thêm cần sân. Thì khi mà cái tự gặp một cái cảnh mà còn cái tự hướng vô trong, một là bổn sẻn, hai là đố kỵ, ba là hối hận, thứ hai, tư là trạng thái bực mình, đều là trạng thái của tâm tâm sân cả. Chứ tôi nghe kẹp không? Của ta hay của người, chúng ta cũng có hết, ta cũng giận ta, có tin nghe không? Có nhiều khi chúng ta đến trước kiến, chúng ta giận ta, sao ta xấu quá vậy? Có nhiều khi ta đến trước kiến, sao ta đẹp quá vậy? Cũng nổi luôn, quý tin nghe kẹp không? Không biết ai, thì sao cũng được, quý tin nghe kẹp không? Vậy đó thì quý tin phải cảm, đặt cái trạng thái này là tầm sân, sân này đó là bắt toàn nguyện, nha, ganh tị, đố kỵ, hay là bỏng sẹp, keo kiệt, không cho ra, hay là hối hận, chảo hối, tìm qua là một trạng thái sân, bất tận nguyện, được chưa? Chúng ta qua cái phần sân, được ha? Sẽ đi chậm không? Chậm ha? Chúng ta đi được ha? Phải cái này là pháp xử lý mà. Xin mừng lại cái này. Như thì khi mà phải tôi ngồi thiền, phải tôi có sân tập đố không? Có, cái sự có sân bổn sẻ không? Có. Không chỉ người ta. Cái nó giấu nghề, giấu chiêu đi. Người ta ngồi thêm cái ngày, nhất một ngày, thấy mình ngồi vô. Thử tại quản thị. Chị gì chị, tôi thấy chị ngồi hay quá, chị đẹp quá, chị mạnh chị. Ôi, mép sự. Mọi người ta nghe không? Vẫn có, trong khi mà mình ngồi thiền, biết ta nghe không? Như thiền hành cũng vậy đó, biết ta nghe kìa không? Rồi, cái đó là người đó, ta là hỏi mà nó chỉ đó. Còn quý tử cái mình, săn của mình có bổn sẻn khi mình đi thiền hành không? Có không? Có. Mình đứng hoài, người ta đi. Đi tới chút xíu cho ta đi. Không thì đúng, người ta đi, người ta quài, cái mình bỏ xẻ đâu. Mà không cho người ta đi, không chia sẻ gì hết á. Người ta nghe không? Mà cái thiền đường này mà không quá lớn đi. Mà mình đứng quài sao được? Mỗi lần mà thông cảm đi chứ. Cái này mình cảm cho không thông rồi. Người ta nghe kìa không? Cũng là sáng bỏ. Sư nói phải thi để mình phải đứng coi cho ngày mới đi, sư hiểu rồi, con nói đứng coi được tới ngày mai mới đi. Trời, cái nào cũng có lý do hết trơn, sao chịu nói? Có chứ có quà gì? Đúng không? Chứ có quà thì ta đứng dùng cũng sao vậy? Mô thật tha thứ, mô thật tha thứ dùng này. Bớt khổ sẻ gì đó đi. Rộng lượng một chút cho người ta đi chút. Cái đứa nó dùng cục à, mua không có thấy, người ta nhíu mày nhíu mặt lên. Đọc đi, mua một thật cho mày chết rồi. Nói ta gọi sang lên sao? Ta gọi nó sang lên sao? Lúc đó mình làm tội người ta đó. Cái đó là hữu dẫn mình đó. Hiểu. hả? Biết ông nó đi hay, biết ông sư nó đi hay, biết ông thầy làm gì giỏi, cái gì tập đố mà tăng vô trong kẹt cũng đúc luôn. Biết tao nghe cái hết, biết tao tự sang tạc tạc đố, phải không nào? Rồi đó, mày nhớ lại cái hỏi hằng. Nhớ lại cái hỏi hằng. Quý tử nghe kịp không? Vô tình hay hữu ý, các quý Phật tử đều có thể xảy ra một cái đắc ý hay là một hành động. Quý tử nghe kịp không? Quý tử cẩn thận. Thằng làm chết như cái kẹt cửa. Hãy nói thì mình mở cửa ra cái bẹt, nó nằm ở trong kẹt, chết, bùm, có cái đó. Mở cửa ra, cố tử hồn đi. Trời ơi, thằng làm chết, vô tình mở cửa. Đi làm sao? Quý tử đừng có lo, lúc đó bây giờ đó, mình không có tác ý. Thì quý tử phải chia phước mà quý tử có, mà quý tử tu hay là quý tử làm được cái đó. Hồi hướng, chia phước cho nó được siêu sanh đi, nha. Chứ không có ở trong cái trạng thái thối, hối hận này. À, hối hận này là càng sanh hơn, càng tội hơn. Mình bình tĩnh liền, cái này mình có tác ý mà. Mình xét coi lại, mình có tác ý, mình có làm cái đó. Thì mình thôi, thì vô ý vô tình, mà nó xảy ra thôi. Ta có bao nhiêu cũng được tu tập đến nay nha, thì chia phước cho người như trời cõi giới cái nào được an vui hơn, nhất là thoát được cảnh khổ của súc sanh này, thấy không? Sanh là người trời, cái đấy chia phước mà hướng trời ta, nghe? Mình không tác ý mà mình vẫn có tội chứ? Vẫn kinh thấy nghiệp. Sau này mình bị ảnh hưởng, có bảy chàng một đồng, bảy chàng một đồng, đấy. Trong cái cuộc đua các con bò cao vào đồng cỏ chơi, thì trong khi con bò đi ra cỏ ăn cỏ xong rồi. Thì bé chàng một đồng hơi ảnh rồi, đi chơi. Thế cái con kỳ đà, hả? Con kỳ đà đang bò, nó bắt đầu ngược nó. Ngược nó cái con kỳ đà nó phản hốt, nó chạy vào hang ổ đó đi. Thì bé chàng nó thò thắt cây, khèo nó không được, nó nuôi trong hang rồi, nó núp trong hang rồi. Mì ở trong hang, trong chết luôn. Thế mấy anh chàng một đồng này đó, chứ xí xí mà. Đóng cái cửa hàng đó lại, bích chút cửa hàng đó lại. Thì ngày mới lùa đồng bò để có đồng cỏ khác, bữa rồi lùa bò có đồng cỏ khác qua đã tấn tỷ này, ha, à, mấy ngày người ta lùa bò trở lại cái đồng cỏ này, chút túi chết rồi, mình quên tháo cái hang con kỳ đà nó bị kẹt trong đây, cái bể đẹp xuống hối hận trả lời bút cái cây ra, thì con kỳ đà trong hang nó thấy ánh sáng đó, à, nó thấy ánh sáng nó có gió thì lùa vô đó, cái nó cũng còn hơi sức, nó bò ịt ra, cái nó ngáp. Mấy chàng một đồng này hối hận ghê lắm, xót xa lắm. Còn biết tên không? Chết đi trong cái kiếp sống đó. Mấy chàng một đồng chết đi trong kiếp sống đó. Cái trời tới một thời gian nó gặp thầy Đức Phật. Thầy Đức Phật của mình đây. Thì người ta là bảy dạch chị tiểu khu. Bảy đi chị tiểu khu. Cũng trên đường đi về để gặp Đức Phật đi từ bộ. Đi đường bộ cái tới công việc trụ trì đó. Ở trong cái hạng núi đó. Cái lên vô sinh trụ trì đó. Cho bảy anh em chúng tôi tá túc. Đêm nay mình mời cũng tiếp tục đi lên trên đường đi lên thăm Đức Phật sau khi mà mãn quản cư bảy kỳ vị trụ trì mới nói chết thuộc tăng là vị Phật giáo chúng tôi biết kính lắm nhưng mà tiếc thay chúng tôi không có đủ chỗ đủ bảy người nhưng mà chúng tôi có cái hang động ở gần đây là sạch sẽ lắm những cái tăng khách mà tới chúng tôi rất nhiều mời các vị lên ở được hết đó ở nơi đó được ăn vui rồi có quý ngài xuống đây dùng cơm với tôi tắm rửa gì đó rồi đang nghĩ đó thôi quét dọn sạch sẽ đúng cho chúng tôi lên thì bảy vị trụ khu nhiều lên ông chủ trì đưa lên rồi quét dọn sạch sẽ rồi xong cái mấy vị trại tọa cụ trả đồ xuống sắp nằm nghỉ đi vừa nằm nghỉ mà đem đó một cung dông gió lớn lên đi thế một cục tảng đá nó góp xuống lấp cái cửa hàng bảy vị này trong hì hà thì hợp đẩy ra còn ông chủ trì cũng về chú nghe một tiếng đục đùng lớn cửa hàng nắp lại nhỏ lên ông có kêu dân làng lên nãy kẹo kẹp một nãy nãy hì hà học suốt 7 ngày không được tới hết đêm ngày thứ bảy đó sáng ngày thứ tám đó mà cái con cục đá đó kẹo lần gà bảy ông chị khu thì kẹo là cái con kỳ đà tính hàng chi cái mặt cái đá tính hàng của con kỳ đà mà không ai làm mà gió nó có nhân quả ngược đủ nha cái đó ta gọi là khinh thiện nghiệp những cái nghiệp nhỏ vô ý không có chắc ý nó vẫn chỗ ra nếu có đủ duyên hay là đúng thời đúng lúc vẫn có xảy ra như thường các vị tự nghe kẹp không như sư nói cho bên Maryland ở bên Hoa Kỳ sư đó có cái bà đó là chủ tiệm vàng bây giờ khó lắm ở Maryland bữa đó ba mở cái tivi lên ba nghe được là chiều hôm nay cơn bão gắt lớn xuống bút xuống cái vùng đông bắc Hoa Kỳ này cái bà ta mới khóa cửa tiệm vàng của ta thả lại tiệm kim vàng của ta rồi lái xe chạy về nhà liền. Bà ở Virginia nhưng mà tiệm vàng của bà ở Maryland. Trên đường bà chạy về, trên đường cao tốc freeway, kèm nó gói xuống cung, bà chết ngay trên đường, chưa khi về trên nhà. Nếu bà chạy nhanh hơn cây gân sao, nếu bà chạy chậm hơn cây gân chết, bà mẹ sẽ đánh. Các người ta nghe kìa không? Cuộc đó đó, theo dân gian Việt Nam người ta gọi là trời kêu ai nấy. Đó là như vậy. Ta đi, cho dù ba chút lên trời, lặn xuống biển sâu, trốn vào rừng già, không ai thoát được nghiệp mình đã tạo ra. Từng từng Phật cũng có nói điều đó, cho nên tự phải cẩn, cẩn lại nha. Thưa thầy, nếu mà có những con vật nhỏ ở trong vào trong nhà, xong bắt nó ra thả ra ngoài, sợ được không? Được, bắt thả ra nhà, được, bỏ qua nhà nó sớm hết đó. Để cho mình nó có chỗ mình được. Không sao rồi. Không sao hết, anh bật lên ban ngày. Biết là nó có đen có thấy sao? Biết là nghe đẹp không? Hiểu. Sao lúc nào xin cũng chỉ dặn mà tưởng tắc ý không khéo hết. Biết là nghe đẹp không? Rồi chúng ta nghĩ tới đây, chúng ta qua phần phát hành. Qua hai phần tâm sáng này, chúng ta nghĩ. Ngày mai chúng ta tiếp qua phần tâm si. Chúng ta ăn nhiều quá bộ cực đó. Để cho người chút xíu đây ha. Người ta qua phần pháp hành ha. Và xin mời các quý vị đi nghỉ giờ nào 5 phút để trả lời lại.